tỏa ra ánh sáng màu bạc rực rỡ của sao trời, chảy qua cả bầu trời xanh. Thái Nhật Dương Mãn vỗ đôi cánh tư tưởng, chui vào tinh hà Ngao Du. Khi ở bên trong dòng sông sao vô biên vô tận, vất vả tìm kiếm. Sao bảy giác, 16 giác, y đều không cần. Y chỉ cần sao bát giác. Loại sao này giống như từng viên kim cương, óng ánh long lanh, hoàn mỹ không một tì vết. Y tìm rất lâu, rốt cuộc tìm được một viên. Ngày hôm sau sau khi tìm thấy, lúc Thái Dương vừa mới mọc lên từ phương đông, y liền bay về phía mặt trời mọc. Mặt trời mới mọc như một khối đèn lồng đỏ rực, tỏa ra ánh sáng ấm áp. Ánh nắng này cũng không hề tầm thường, chính là ánh sáng của vinh quang, có thể chiếu rọi vạn vật sinh linh, xuyên qua dòng sông thời gian. Thái Nhật Dương Mãn tay trái cầm ngọc trúc thanh thiên, tay phải cầm ngôi sao kim cương bát giác, vừa bay về phía mặt trời mọc, vừa gọi ra cổ thần du. Dưới ánh sáng vinh quang chiếu xuống, cổ thần du nuốt mảnh vỡ ngôi sao vào, sau đó chui vào bên trong ngọc trúc. Thái Nhật Dương Mãn, ta cần thời gian kết kén hóa bướm, cuối cùng biến thành cổ định tiên du. Trong khoảng thời gian này, ngươi hãy bay mãi về phía mặt trời, không được đứt đoạn mất ánh sáng vinh quang. Nhưng ngươi càng phải cẩn thận, cổ tư tưởng đã từng nói, chú ý đôi cánh tư tưởng sau lưng ngươi. Một khi ta hóa bướm thành công, ngươi hãy nhanh chóng bay vào trong mây. Nhớ lấy. Cổ thần du dặn dò Thái Nhật Dương Mãn cười ha ha một tiếng, cổ a, ngươi cứ yên tâm đi. Ta ngay cả vực sâu bình phàm cũng đã xông qua, ở chỗ người Long cũng có thể tìm được đường sống, có cổ thanh danh, lại khám phá được hư vinh. Ánh nắng vinh quang cũng không thể làm gì được ta. Vậy thì ta an tâm rồi. Giọng nói của cổ thần du dần dần yếu ớt, ánh nắng sáng chói dần dần ngưng tụ thành sợi tơ, tạo thành kén ánh sáng, bao bọc cổ thần du và ngọc trúc lại. Thái Nhật Dương Mãn đập hai cánh trắng noãn, bay về phía mặt trời. Trong quá trình này, quang kén càng ngày càng nặng, càng ngày càng dày. Sau một lát, quang kén đột nhiên vỡ ra, từ bên trong bay ra một con bướm tỏa ra ánh sáng xanh lục trong suốt. Cuối cùng ta cũng đã thành công, từ hôm nay trở đi, ta cũng không phải là cổ thần du, mà là cổ định tiên du, ha ha ha. Cổ định tiên du vòng quanh Thái Nhật Dương Mãn, cao hứng bay múa, bỗng nhiên nó kinh hô một tiếng, a, không được. Thái Nhật Dương Mãn, ngươi mau nhìn cánh của ngươi. Dưới ánh nắng chiếu rọi, hai cánh sau lưng Thái Nhật Dương Mãn trở nên to hơn gấp ba lần ban đầu. Đừng ngạc nhiên, ta đã sớm chú ý tới, có ảnh hưởng gì đâu. Cánh càng lớn thì càng có lực, ta sẽ bay càng cao, bay càng nhanh. Thái Nhật Dương Mãn cười nói. Mau trốn vào trong tầng mây đi, đừng bay nữa. Cổ định tiên du lo lắng nói. Không có vấn đề gì, không có vấn đề gì. Thái Nhật Dương Mãn không thèm để ý chút nào. Cánh sau lưng mình càng dài càng lớn, cuối cùng còn to lớn hơn cả người y, tốc độ bay của Thái Nhật Dương Mãn cũng càng lúc càng nhanh. Cổ định tiên du à, người nói phía trên cửu trọng thiên sẽ có cái gì? Y càng bay lên cao hơn. Đừng bay, đừng bay nữa. Nếu ngươi rơi xuống, ta sẽ không giúp được ngươi đâu. Cổ định tiên du vô cùng lo lắng. Chẳng sao cả, sao ta có thể rơi xuống chứ? Ngươi xem cánh của ta cường đại cỡ nào, có lực cỡ nào. Thái Nhật Dương Mãn vừa mới phản bác, cánh sau lưng y bành trướng đến cực hạn, nổ tung. Mấy đi đôi cánh, Thái Nhật Dương Mãn lập tức rơi xuống. Cuối cùng, y đập xuống đất, thịt nát xương tan. Con trai lớn của nhân tổ cứ như vậy đi đời nhà ma. Nam Cương, núi Hỏa Tháng. Trên núi đá màu đỏ có đặt một vò rượu. Dựa vào nhiệt trên nền đất của núi Hỏa Tháng, rượu được duy trì ở nhiệt độ nhất định. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, Phương Nguyên bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, cảm thán nói, loại rượu miên khúc này thích hợp uống lúc ấm nhất. Bạch Ngưng Băng ngồi một bên, nhưng không động đến rượu, chỉ nhìn về hướng núi Tam Xoa. Ở nơi đó, ba trụ ánh sáng ba màu khác nhau phóng lên tận trời, xuyên thẳng thương khung. Ngươi còn có thể uống được rượu. Bây giờ đã qua mấy tháng, truyền thừa Tam Vương đã liên tục mở ra hai lần. Thiết Mộ Bạch khống chế núi Tam Xoa, đuổi tất cả cổ sư ma đạo đi. Mấy tháng này, chúng ta nằm vùng ở trên núi Hỏa Tháng, cứ trơ mắt nhìn như vậy sao? Bạch Ngưng Băng bất mãn nói. Nàng không sợ chết, chỉ muốn truy tìm điều đặc sắc nhất của sinh mệnh. Có lẽ là bị Tứ Lão Thiết Gia vây khốn nên chịu kích thích, hoặc cũng có thể vì thực lực của Phương Nguyên đã vượt qua nàng. Mấy ngày qua, nàng không ngừng khổ tu, không chút cố kỵ tư chất của mình càng ngày càng cao. Theo ta thấy, chúng ta cũng có thể tiến vào trong truyền thừa Tam Vương. Chỉ cần nhắm đúng thời cơ, thừa dịp đám người Thiết Mộ Bạch tiến vào truyền thừa, chúng ta có thể khởi hành. Dựa vào thực lực của chúng ta, núi Tam Xoa không ai có thể ngăn cản chúng ta. Bạch Ngưng Băng kích động muốn tiến vào. Nhưng Phương Nguyên dù bận vẫn ung dung, thản nhiên khoát tay, đừng vội, đừng vội. Thiết Mộ Bạch danh xưng vinh quang của Thiết gia, chính là tộc trưởng đời trước, tu vi ngũ chuyển đỉnh phong. Ông ta là nhân vật cao cao tại thượng cỡ nào? So với ông ta, chúng ta chỉ là chuột dưới chân ông ta mà thôi. Hãy để ông ta bay cao thêm chút nữa đi. Nói xong, hắn giơ ly rượu lên, hướng về phía núi Tam Xoa, cười khẽ. Nào, Thiết Mộ Bạch tiền bối đại nhân, vãn bối ta mời ngài một chén rượu. Bạch Ngưng Băng liếc mắt nhìn Phương Nguyên một chút, chỉ thấy hai con ngươi đen như mực, tĩnh mịch như đầm, sâu không lường được Trung Châu, Phúc Địa Hồ Tiên một ngọn núi cao lớn sừng sững chính giữa Phúc Địa. Nó có tên là núi Đảng Hồn, toàn thân màu đỏ, tản ra ánh sáng mộng ảo. Lúc này, đệ tử tinh anh của 10 môn phái như những con kiến, cố gắng leo lên đỉnh núi. Giữa sườn núi, Phương Chính nhảy nhại mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, hai tay bám vào vách đá, thở hổn hển. Vạn vật sinh linh chỉ cần gần núi Đảng Hồn, hồn phách phải tiếp nhận sự chấn động. Phương Chính leo càng lên cao, đầu óc càng choáng váng, hồn phách giống như có một cơn gió lớn quét qua, lắc lư như sắp đổ. Ai chà, người sắp không kiên trì nổi nữa rồi sao? Vậy thì từ bỏ đi. Ngươi nhìn ngươi đi sau người khác nhiều như vậy, làm sao mà có thể chiến thắng chứ? Chi bằng trực tiếp từ bỏ cho rồi. Dù sao ngươi cũng đã không còn hy vọng. Địa Linh Hồ Tiên chu cái miệng nhỏ, bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Phương Chính. Địa Linh Hồ Tiên hình dáng giống như bé gái, da thịt trắng như tuyết. Ánh mắt đen nhánh tỏa ra ánh sáng thuần khiết. Điều khiến cho người ta chú ý chính là, phía sau mông của nó có một cái đuôi cáo màu trắng rất lớn, lông xù, nhìn rất đáng yêu, khiến cho người ta chỉ muốn nắm chặt. Lúc này, Địa Linh Hồ Tiên an vị trong hư không, vừa nhìn Phương Chính vừa trêu ghẹo. Phương Chính cũng không kinh ngạc. Y leo từ chân núi đến bây giờ, Địa Linh Hồ Tiên đã xuất hiện rất nhiều lần, lần nào cũng giống như đang xem kịch, rất nghịch ngợm. Phương Chính đã tìm được phương pháp đối phó với cô bé, chính là không để ý đến nó nữa. Quả nhiên, Địa Linh Hồ Tiên thấy Phương Chính không lên tiếng, cảm thấy không thú vị, càng biểu môi hơn. Cái tên ngu ngốc này, đúng là nhàm chán, đừng có mà trở thành chủ nhân của ta. Nếu không, cuộc sống của ta sẽ không còn thú vị nữa. Hi hi, chơi với người khác vui hơn. Nói xong, cô bé biến mất, tìm đệ tử tinh anh khác để trêu chọc. Sau khi Địa Linh Hồ Tiên đi rồi, bên trong không khiếu của Phương Chính, ký hồn tạo chuyển động rất nhỏ, sau đó vang lên âm thanh của Thiên Hạc Thượng Nhân. Phương Chính, cố gắng kiên trì. Bây giờ chưa phải lúc ta xuất hiện. Ngươi nhất định phải leo lên đến sườn núi, khi đó chúng ta mới có khả năng chiến thắng. Kiên trì, phải kiên trì. Sức mạnh hồn phách có thể đào mất. Ngươi còn có rất nhiều tiềm năng chưa thể hiện ra. Nghe sư phụ cổ vũ, ánh mắt vốn mơ hồ của Phương Chính một lần nữa kiên định lại. Y đáp lại trong lòng, sư phụ, người yên tâm đi, con sẽ kiên trì. Con chỉ muốn nghỉ ngơi, thở một cái mà thôi. Ngừng lại một chút, Phương Chính hỏi, sư phụ, con vẫn có một câu hỏi, Địa Linh là thứ gì vậy? Vừa nãy Địa Linh Hồ Tiên ở bên cạnh con, người nói con chỉ cần một tay bắt được nó, có phải không cần leo lên núi nữa không? Thiên Hạc Thượng Nhân giật mình, vội vàng khiển trách, tên nhóc này, đúng là không biết không sợ, ngay cả Địa Linh mà cũng dám đánh chủ ý, người có biết Địa Linh hình thành như thế nào không? Đây chính là ý chí và mảnh vỡ hồn phách cổ tiên để lại sau khi chết, kết hợp với lực phúc địa mà hình thành linh thể. Cái gì? Địa Linh khi còn sống chính là cổ tiên. Phương Chính cũng giật mình. Không sai. Địa Linh Hồ Tiên mà ngươi nhìn thấy khi này chính là Hồ Tiên sau khi chết biến thành, chỉ là không còn ký ức của lúc còn sống, chỉ còn chấp niệm cuối cùng. Ngươi đừng nhìn nó vô hại như vậy, bên trong phúc địa Hồ Tiên, nó có thể tự do khống chế lực trời đất. Chống lại cổ tiên, nó có thể giam ngươi bất cứ lúc nào, ngay cả cổ trùng, bất luận từ nhất chuyển đến ngũ chuyển. Chỉ có cổ tiên lục chuyển mới có thể tự do hoạt động trong phúc địa. Phương Chính, ngươi thật sự cả gan làm loạn. Ngươi hãy leo núi đàng hoàng cho ta, tuyệt đối không được có suy nghĩ không thiết thực nữa. Thiên Hạc Thượng Nhân dạy dỗ. Vâng, sư phụ, con không dám nữa. Phương Chính liên tục gật đầu, nhận sai trong lòng. Thiên Hạc Thượng Nhân dạy dỗ Phương Chính một lúc, sau đó dừng lại, rồi tiếp tục cổ vũ y, ngươi đã hiểu rồi chứ? Chỉ cần ngươi trở thành chủ phúc địa, ngươi có thể hiệu lệnh Địa Linh. Chỉ cần bên trong phúc địa, Địa Linh còn tồn tại lâu hơn so với cổ tiên. Phương Chính nghe xong, không khỏi sợ ngây người. Đây là hiệu quả lớn đến cỡ nào, giống như nhận được sự phò tá của một vị cổ tiên. Thiên Hạc Thượng Nhân nói tiếp, nhưng Địa Linh không thể rời khỏi phúc địa. Tinh túy chân chính của truyền thừa Hồ Tiên vẫn còn nằm trong khu vực phúc địa rộng lớn này. Phương Chính, cấp độ của ngươi còn quá thấp, thứ không biết vẫn còn nhiều. Chờ ngươi kế thừa phúc địa, ngươi sẽ từ từ hiểu ra, phúc địa có sự trợ giúp đối với cổ sư lớn như thế nào. Phương Chính, ngươi thật sự quá may mắn, gặp được một phúc địa hữu linh, nhận được sự trợ giúp của môn phái. Nếu là phúc địa vô linh, hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Phương Chính không khỏi hiếu kỳ, sư phụ, vô linh phúc địa là như thế nào? Thiên Hạc Thượng Nhân đáp, vô linh phúc địa chú định diệt vong, giống như một con thần long ngủ say, tất cả mọi người đều có thể hút máu nó, ăn thịt của nó, cho đến lúc nó chết, nó cũng không thức dậy. Phương Chính, chờ ngươi trở thành chủ nhân phúc địa, ngươi hãy đem tài nguyên bên trong phúc địa nộp cho môn phái. Tiên Hạc Môn bồi dưỡng ngươi, ngươi cũng phải đền đáp môn phái. Môn phái lớn mạnh, bảo vệ cho ngươi cũng càng lớn. Ngươi hiểu đạo lý này chứ? Vâng, con hiểu rồi. Là Tiên Hạc Môn chứa chấp con, không có sự trợ giúp của Tiên Hạc Môn, con không có hy vọng cạnh tranh truyền thừa, càng không có khả năng báo thù ca ca. Nếu có thể, con không những muốn hồi báo môn phái, mà còn muốn trợ giúp sư phụ phục sinh. Phương Chính liên tục gật đầu, ánh mắt thanh tịnh. Trong lòng y vẫn luôn tôn sùng và cảm kích Tiên Hạc Môn. Thiên Hạc Thượng Nhân nghe xong, không khỏi ngẩn người, sau đó gượng cười, đồ đệ ngốc, người chết sao có thể tùy tiện phục sinh. Người có tâm ý này đã là tốt lắm rồi. Vinh quang chính đạo bao phủ núi Tam Xoa. Dưới ảnh hưởng của Thiết Mộ Bạch, nhân sĩ chính đạo trở thành người duy nhất được thăm dò truyền thừa Tam Vương. Phàm là cổ sư ma đạo đều bị khu trục, không được bước vào núi Tam Xoa một bước. Thiết Mộ Bạch quá bá đạo, trực tiếp quyết định, không cho chúng ta tiến vào. Ông ta đường đường là tiền bối cao nhân, nhưng lại tham lam như vậy. Ăn thịt xương cũng không để lại chút canh cho chúng ta hút. Quan trọng là, thời gian truyền thừa Tam Vương mở ra càng lúc càng ngắn, ba cột sáng cũng càng lúc càng yếu. Xem ra, như Tiểu Thú Vương đã nói một tháng trước, phúc địa cổ tiên suy bại, không bao lâu nữa sẽ bị hủy diệt triệt để. Trong lòng đám cổ sư ma đạo càng lúc càng nôn nóng, phẫn nộ. Cơ duyên trăm năm khó có được đang ở trước mắt, nhưng bọn họ lại bị loại trừ ra ngoài, nhìn thấy mà không ăn được. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Các huynh đệ, chúng ta cùng nhau xông vào. Thiết Mộ Bạch có lợi hại hơn nữa, còn có thể tru diệt tất cả chúng ta hay sao? Có người gầm thét, đứng ra cổ động mọi người. Chúng ta có thể thừa dịp sau khi Thiết Mộ Bạch tiến vào truyền thừa thì xông vào núi. Cứ như vậy, lực cản chúng ta sẽ nhỏ đi rất nhiều. Có người đề nghị. Phương pháp này có lỗ hổng. Khi chúng ta ra khỏi truyền thừa, nói không chừng Thiết Mộ Bạch cũng ra. Hơn nữa, không ai biết chúng ta sẽ bị chính đạo vây giết tại cái góc nào của núi Tam Xoa nữa. Có người phản bác. Vậy thì thế nào? Cầu phú quý trong nguy hiểm, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Không muốn mạo hiểm lại muốn kiếm tiện nghi. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Trong lúc đám người ma đạo ồn ào chửi mắng, bên tai bỗng nhiên truyền đến âm thanh gào thét của bách quỷ. Bầu trời vừa nãy còn đang trong xanh, lúc này trở nên mây đen cuồn cuộn. Bên trong đám mây đen như mực truyền ra âm thanh chói tai, cạc cạc, Thiết Mộ Bạch, người đã xuất quan rồi sao, tại sao lại không báo lão bằng hữu này một tiếng hả? Mây đen sôi trào, hình thành một cái mặt người khổng lồ, mũi ưng, hốc mắt sâu, nhìn chằm chằm núi Tam Xoa. Tiếng cười và uy thế như vậy, chỉ có Vu Quỷ đại nhân của ma đạo chúng ta. Ta nhớ ra rồi. Vu Quỷ đại nhân cũng là ngũ chuyển đỉnh phong, cường giả thế hệ trước, là kẻ địch lâu năm của Thiết Mộ Bạch. Chính đạo có gì đặc biệt hơn người chứ? Ma đạo chúng ta cũng có cường giả. Lên đi, Vu Quỷ đại nhân. Nhất thời, người trong ma đạo đều vui mừng, người nào hai mắt cũng tỏa sáng, có người kêu to, có người hò hét. Mây đen thúc đẩy, rất nhanh đã bao phủ núi Tam Xoa. Thanh thế khổng lồ, chẳng khác nào thiên quân vạn mã. Nhất thời, ngay cả ánh nắng cũng bị che phủ. Núi Tam Xoa trở nên âm u, cổ sư chính đạo đều bàng hoàng. Còn có uy thế này sao? Đây chính là Vu Quỷ lão ma, nghĩ không ra ông ta còn sống. Vu Quỷ lão ma, tuổi của ông ta đã mấy trăm năm rồi. Năm đó, khi ông ta trùng kích lục chuyển, bị Thiết Mộ Bạch đại nhân mới ra đời vô ý phá hư, bởi vậy ông ta ghi hận trong lòng, từng nhiều lần đồ sát Thiết gia tộc để trả đũa. Vu Quỷ, mấy năm qua ngươi trốn ở chân trời góc biển nào? Hôm nay, ngươi lại muốn nếm thử mùi vị thất bại nữa sao? Đỉnh núi đột nhiên tản ra kim quang. Bên trong kim quang, Thiết Mộ Bạch đứng một cách ngạo nghễ, chắp tay sau lưng, nhìn mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, giọng nói bình thản. Hừ, hơn 10 năm trước để cho ngươi may mắn thắng được một chiêu nửa thức, ngươi đúng là giật lên tới trời. Tiểu tặc, hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn. Mây đen sôi trào như nước, bỗng ngưng tụ thành một bàn tay chộp tới Thiết Mộ Bạch. Bàn tay này còn muốn lớn hơn ngọn núi cỡ nhỏ, uy danh hiển hách, đơn giản khiếp người, rất có khí độ tróc tinh nã nguyệt. Bàn tay mây đen nhanh chóng chộp xuống. Khí ăn mòn dâng lên. Bàn tay bao trùm cả một vùng núi. Tất cả núi đá, cây cối bị bàn tay bao trùm đều hóa thành nước. Ngươi cũng vẫn như vậy thôi. Thiết Mộ Bạch hừ lạnh một tiếng, dẫm chân xuống, hóa thành một đạo kim mang sắc bén, trực tiếp đánh tan bàn tay mây đen, sau đó phóng lên bầu trời. Kim mang sáng chói như lưu tinh, giống như thiểm điện, đụng vào mây đen đầy trời. Sau một khắc,

khiến cho hai vị cường địch biết khó mà lui, chiến ý suy yếu, cuối cùng phải dừng tay. Sự cường đại của Thiết Mộ Bạch giống như một chậu nước lạnh tưới vào lòng cổ sư ma đạo, khiến cho khí thế vừa mới tăng vọt của bọn họ lập tức suy yếu lại. Kết quả của trận chiến này là hai vị ma đạo cạnh tranh truyền thừa Tam Vương, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Thiết Mộ Bạch vẫn chưa xuất ra toàn lực. Không tệ, có thể trong thời gian ngắn nắm giữ được biến hóa chiến thuật, rất tốt. Thiết Mộ Bạch tán thưởng một câu, sau đó vung tay lên. Xoạt. Cổ kim châm lại vung ra. Nhưng cổ kim châm này khác với cổ kim châm của Thiết Nhược Nam. Cổ kim châm của Thiết Mộ Bạch cực kỳ nhỏ bé, đơn giản giống như giọt mưa kéo thành tơ mỏng. Khi vung vào không trung, giống như một làn kim vụ. Kim vụ theo gió mà động, thổi qua một hòn núi đá. Nguyên một tảng đá phát ra tiếng vang lưa thưa, giống như đang có hàng ngàn con tầm đang ăn lá dâu. Con ngươi Thiết Nhược Nam co rụt lại, lập tức nhận ra chỗ lợi hại. Kim vụ lướt qua, núi đá bị thẩm thấu, bị xuyên thủng, hiện ra vô số lỗ thủng. Cây cối bên cạnh núi đá cũng bị xuyên thủng, trong khoảnh khắc sinh cơ bị hủy diệt. Người bị trúng cổ này, toàn thân trên dưới sẽ bị hơn vạn kim châm nhỏ bé xuyên thủng, ngũ tạng lục phủ bị phá hủy, đúng là một sát chiêu kinh khủng. Thiết Mộ Bạch tiện tay vung lên, ba cổ kim châm bay vụt ra. Ba cây kim châm này có sự khác biệt, vừa to vừa dài. Cổ kim châm bình thường chỉ dài bằng một ngón tay, nhưng ba cây kim châm này lại dài bằng một bàn tay. Ba cổ kim châm bay đến đầu một con vượn núi, sau đó đâm xuống nhanh như sấm sét. Một cây đâm thẳng vào đỉnh đầu con vượn, hai cây còn lại đâm vào hai huyệt thái dương trái phải, nhưng không đâm hết, còn chừa lại một phần nhỏ bên ngoài. Con vượn này vừa mới được Thiết Nhược Nam chữa khỏi, đang định chạy trốn, lại trúng phải kim châm. Con vượn núi phát ra tiếng rú thảm, nhảy vọt lên mấy lần, sau đó quỳ rạp xuống dưới chân Thiết Mộ Bạch. Cặp mắt của nó trợn lên thật to, gương mặt tràn ngập sự kinh hãi và phẫn nộ. Nhưng điều kỳ quái chính là, cơ thể của nó không nhận sự khống chế của nó. Mặc dù quỳ rất tất cung tất kính nhưng không động đậy được chút nào, cũng không phát ra được tiếng gào nào hết. Thiết Nhược Nam không ngờ lại có tình huống này, cả kinh đến ngây người. Thiết Mộ Bạch cười một tiếng, nhìn xuống con vượn núi dưới chân, thản nhiên nói, cổ kim châm phối hợp với cổ sương mù, có thể hình thành kim vụ. Kim vụ này nhìn thì tưởng như suy yếu nhưng trên thực tế lực công kích của nó cực kỳ mạnh, có thể đánh bại cổ sư phòng ngự. Khi ta 28 tuổi, hành tẩu Nam Cương, đã dựa vào một chiêu này mà tung hoành một vùng sông Lục Xuyên. Thiết Mộ Bạch dừng một chút rồi nói tiếp, cổ kim châm phối hợp với cổ thao ngẫu có thể khống chế cơ thể của sinh linh. Sau khi ta 42 tuổi, tu hành đến tứ chuyển đỉnh phong, kết thúc bế quan, bắt đầu thử kiếm thiên hạ. Khi ta đến núi Thiết Mạc, lọt vào vòng vây của một đám ma đạo, bị hơn 50 cổ sư vây công. Dựa vào chiêu này, ta đã khiến cho 38 người phản bội, cuối cùng một mẹ hốt gọn, vì dân trừ hại. Thiết Nhược Nam nghe xong, tâm trạng hứng khởi vô cùng. Trước kia, khi nàng theo phụ thân vào Nam ra Bắc, cũng đã nghe nói sự tích anh hùng của vị lão tộc trưởng này. Lão tộc trưởng là tư chất loại giáp, vừa mới tu hành đã bộc lộ tài năng, trở thành đệ nhất tân tinh thiết gia lúc đó. Và ông cũng không phụ lòng mong đợi của mọi người, trước năm 50 tuổi đã trở thành tứ chuyển đỉnh phong. Sau khi ông kết thúc bế quan, ông bắt đầu thử kiếm Nam Cương, qua núi vượt sông, một đường tung hoành, tạo ra thanh danh của mình. Sau khi trở về thiết gia, ông đã trở thành tộc trưởng thiết gia, dẫn đầu thiết gia cực khổ lăn lộn. Nhất thời, danh tiếng thiết gia mạnh mẽ, khiến vũ gia, thương gia đều phải ảm đạm, phai mờ. Cuộc đời của ông tràn ngập vinh quang, vô số chiến tích. Bất luận là đơn đã độc đấu tung hoành Nam Cương hay lãnh tụ quần hùng, trảm trừ gian ác đều thắng nhiều bại ít. Nhất là tác phong cường ngạnh của ông, dám đánh dám liều, vô cùng cường thế, khiến cho không ít kẻ địch nghe tin phải sợ mất mật. Cho dù người trong chính đạo, nghe tên tuổi Thiết Mộ Bạch, cũng sẽ kềm chế trong lòng. Hiện tại, Thiết Nhược Nam nghe lão tộc trưởng kể lại, cảm xúc không khỏi dâng lên. Trong đầu của nàng nhất thời hiện lên hình ảnh của từng cảnh. Ngày xưa, anh hùng bất lão, tuấn mỹ thanh truyền, một thân thanh sam, tung hoành sơn thủy, một tay trảm cường địch không ai có thể ngăn cản, vạn chúng chú mục. Nhưng tuế nguyệt vô tình, cuối cùng đã đem một vị thiếu niên biến thành ông lão. Nhưng Thiết Mộ Bạch vẫn là Thiết Mộ Bạch. Cho dù ông đã già, nhưng không che giấu được sự tích quang huy cả đời của ông. Những chiến tích này là ánh sáng bao phủ toàn thân của ông. Cho dù từng tầng bụi bặm lịch sử cũng không che giấu được ánh sáng này. Lão tộc trưởng đại nhân, con nhất định sẽ không phụ lòng dạy bảo của người. Cổ kim châm trong tay con sẽ không làm mất uy danh của người. Thiết Nhược Nam dõng dạc nói. Thiết Mộ Bạch vui mừng gật đầu, vỗ vỗ vai Thiết Nhược Nam. Đứa nhỏ này, con rất thẳng thắn cương nghị, lại chảy dòng máu thiết gia chúng ta, có thể đảm đương thiết gia. Điều này rất tốt. Ta sẽ đem sở học cả cuộc đời mình truyền lại cho con, cũng hy vọng trong tương lai con sẽ là một lá cờ của thiết gia. tiểu thú vương phương chính chính là một sự khảo nghiệm cho con có lòng tin không? Con có lòng tin, cũng có kế hoạch. Lão tộc trưởng yên tâm đi, tên phương chính đó đã triệt để sa đọa ma đạo, con nhất định sẽ chặt đầu hắn. Ánh mắt Thiết Nhược Nam kiên định vô cùng. Rất tốt, thắng không kêu, bại không nản. Con có thể bước ra từ đả kích, từ trong trắc trở tiếp thu được sức mạnh, đây là điều mà rất nhiều thanh niên không làm được. Con chỉ cần duy trì như lúc này, trong tương lai nhất định sẽ là vinh quang của Thiết gia. Sau đây, ta sẽ đem nguyên lý, tâm đắc, kinh nghiệm của hai loại biến hóa diễn sinh ra một loại biến hóa khác truyền thụ cho con. Cứ như vậy, hai người một dụng tâm dạy, một người ra sức học. Sau nửa canh giờ, Thiết Mộ Bạch đã truyền thụ xong. Được rồi, con còn chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi ta. Ngộ tính của Thiết Nhược Nam rất cao, đã sớm ghi nhớ toàn bộ những gì được truyền thụ trong lòng. Nàng suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, mấy ngày qua, con phát hiện thời gian truyền thừa Tam Vương mở ra càng lúc càng ngắn. Số lượng cổ sư tiến vào cũng không nhiều. Ba cột sáng cũng không còn như lúc ban đầu. Bây giờ rất nhiều người đồn rằng, Phúc Địa đã gần đến bờ hủy diệt. Đây là sự thật sao? Thiết Mộ Bạch gật đầu, chính xác là thật. Có nhiều thứ con còn chưa được tiếp xúc bây giờ. Vạn vật cân bằng, có âm có dương, có nước có lửa, có phúc thì có tai ương. Ông đưa mắt nhìn đỉnh núi Tam Xoa, thở dài một hơi, mỗi một phúc địa, cứ cách 10 năm sẽ có một trận tai nạn. Cách trăm năm sẽ có một trận thiên kiếp. Nguồn gốc phúc địa bắt nguồn từ một vị cổ tiên thần bí, về sau được Tam Vương kế thừa, cải tạo thành chi địa truyền thừa. Phúc địa này đã già, tuổi thọ sắp hết. Nếu có địa linh thì còn chèo chống được một khoảng thời gian, nhưng đáng tiếc địa linh lại không có. Phúc địa mà không có địa linh, chẳng khác nào một chiếc thuyền lớn bị đắm. Bất luận người nào cũng có thể tiến vào bên trong vơ vét tài sản. Vơ vét càng nhiều, lỗ thủng của chiếc thuyền sẽ càng lớn, độ chìm lại càng nhanh. Phúc địa cổ tiên này đã gần đất xa trời, chèo chống không đến 10 năm nữa, sau đó bởi vì tiên nguyên hao hết mà bị hủy diệt. Không ngờ đến ngay cả phúc địa cũng sẽ bị hủy diệt. Thiết Nhược Nam nghe được bí mật như vậy, khẽ thở dài. Trên đời này há có gì tồn tại bất diệt? Thiên đạo tuần hoàn, vạn vật cạnh tranh. Trong càn khôn lớn như vậy, người phàm chúng ta giống như một nắm cát đá ở dưới đáy biển, cực kỳ nhỏ bé. Chỉ có thăng cấp thành cổ tiên mới xem như siêu phàm thoát tục, có được căn cơ, từ cát đá trở thành hải đảo, có thể chống đỡ sóng biển sóng lớn. Giọng điệu của Thiết Mộ Bạch đầy vẻ cảm khái. Phúc địa kia đối mặt với hủy diệt, người sống ở trong phúc địa, há chẳng phải rất nguy hiểm sao? Thiết Nhược Nam lại hỏi. Không sai. Thiết Mộ Bạch gật đầu. Thời khắc phúc địa bị tiêu trừ, gió đại đồng sẽ nổi lên, hòa làm một với đất trời. Tất cả mọi thứ bên trong phúc địa đều sẽ trở lại như cũ, thành nguyên khí cơ bản nhất trong đất trời. Uy năng của cơn gió cuồn cuộn có thể quét sạch tất cả bụi trần, ngay cả cổ tiên cũng phải kiêng kỵ, ngay cả cổ tiên cũng diệt vong. Có loại gió lợi hại như vậy sao? Thiết Nhược Nam cảm thán không thôi, ánh mắt toát ra sự lo lắng tột cùng. Thiết Mộ Bạch khoát tay, không sao, ta đã bước vào phúc địa vô số lần, càng ngày càng hiểu nó, vẫn luôn quan sát cảm ngộ, nhưng bây giờ còn cách hủy diệt một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này, uy lực đất trời trong phúc địa sẽ càng ngày càng giảm, hạn chế đối với cổ sư chúng ta cũng sẽ giảm dần. Từ từ, chúng ta có thể sử dụng một hai con cổ trùng, sau đó ba bốn con, năm sáu con. Đến giai đoạn cuối cùng, phúc địa trăm ngàn chỗ hở, hình thành hang động ngầm, chúng ta thậm chí tùy ý ra vào. Thiết Mộ Bạch nhìn về phương xa, ánh mắt thâm sâu, tràn đầy trí tuệ, dường như đã nhìn thấy tương lai. Đến giai đoạn cuối mới là đại quyết chiến của truyền thừa Tam Vương. Áp chế đến từ phúc địa gần như không còn, bất kỳ ai cũng có thể phát huy toàn bộ thực lực của bản thân, cướp đoạt, chiến đấu thỏa thích. Đến lúc đó, trên núi Tam Xoa không chỉ ba vị cổ sư ngũ chuyển, đó mới là phong vân hội tụ, long xà khởi lục thật sự. Thiết Nhược Nam chợt có linh cảm, bỗng nhiên hiểu ra. Nàng cuối cùng cũng hiểu được vì sao Thiết Mộ Bạch không tự chiến với hai vị cổ sư ma đạo. Như vậy, kẻ thù tương lai không chỉ hai người này. Dốc hết toàn lực quá sớm ngược lại sẽ để những người khác được lợi. Càng gần đến cuối cùng của truyền thừa Tam Vương, phần thưởng mà cổ sư đạt được sẽ càng phong phú. Các cao nhân thực sự hiểu rõ phúc địa, đã tiếp tục chuẩn bị cho trận đại quyết chiến cuối cùng. Trung Châu, núi Thiên Thê, phúc địa Hồ Tiên. Cuối cùng, cũng trèo đến giữa sườn núi rồi. Phương Chính thở hổn hển, đầu đổ đầy mồ hôi. Tay chân y vừa đau vừa tê, gần như không còn sức. Với sức của một người, trèo lên tới độ cao như vậy, gần như đã bóp lột hết toàn bộ tiềm lực linh hồn của y. Gió núi thổi qua, từng cơn chóng mặt mãnh liệt khiến Phương Chính dường như có cảm giác ngã quỵ xuống dưới. Toàn bộ tầm nhìn của y đều đang quay cuồng, linh hồn bị ép đến cực hạn, ngay cả năng lực suy nghĩ cũng đánh mất. Trong thoáng chốc, y nghe thấy âm thanh truyền ra từ ký hồn tảo bên trong không khiếu. Giỏi, rất giỏi. Đồ nhi ngoan của ta, ngươi kiên trì đến trình độ này, thực sự không dễ dàng gì. Ngươi thành công rồi, kế tiếp hãy xem sư phụ đi. Nghe xong, Phương Chính chợt cảm thấy một luồng sức mạnh vô hình truyền đến nơi sâu nhất trong hồn phách của y, cảm giác ngã quỵ lập tức biến mất không thấy, giống như một đứa trẻ vừa mới biết đi, đột nhiên được người lớn nâng lên. Tất cả mọi thứ trong tầm nhìn rõ ràng trở lại, cảm giác chóng mặt vẫn luôn quấy nhiễu Phương Chính cũng nhanh chóng biến mất. Phương Chính mạnh mẽ hít thở vài hơi, y cảm thấy cực kỳ khỏe. Giống như lữ khách bôn ba trong sa mạc, sắp chết khát đến nơi, bỗng nhiên được uống nước suối ngọt ngào, cũng giống như là người làm việc quanh năm không ngủ không nghỉ, ngủ say như chết 7 ngày 7 đêm. Mọi thứ đều tốt trở lại, trở nên sảng khoái. Đồ nhi ngoan, tranh thủ thời gian, mau trèo lên đi. Thiên Hạc thượng nhân thúc giục. Vâng, sư phụ. Đôi mắt hổ của Phương Chính toát ra ánh sáng lóa mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên, đám người Phượng Kim Hoàng vẫn như cũ dẫn trước từ xa, nhưng tốc độ của bọn họ càng ngày càng chậm. Trong lòng của Phương Chính sinh ra một sự tự tin trước nay chưa từng có. Ta có thể làm được, dưới sự ủng hộ của sư phụ, ta nhất định có thể đánh bại những thiên chi kiêu tử này, trở thành người kế thừa duy nhất của truyền thừa Hồ Tiên. Phương Chính, ngươi phải cố lên. Sau khi động viên cho bản thân một phen, Phương Chính bắt đầu leo lên. Động tác của y vừa nhanh vừa ổn, tốc độ tăng lên rất nhanh, tưởng như bạo phát. Biểu hiện này thoáng chốc đã hấp dẫn sự chú ý và xem trọng của người hữu tâm. Lúc phúc địa Hồ Tiên mở ra, vẫn luôn nối liền với thiên địa bên ngoài. Chính vì vậy, 10 vị cổ tiên bên ngoài phúc địa lập tức phát hiện dị trạng của Phương Chính. À, đứa bé này vốn đã đạt đến cực hạn, sắp bị đào thải, tại sao đột nhiên hùng hổ trở lại rồi? Có gì đó quái lạ, tốc độ như vậy còn nhanh hơn một bậc so với đám người Phượng Kim Hoàng. Tiểu bối này là người của Tiên Hạc Môn. Thì ra là như vậy. 10 vị cổ tiên trao đổi ý niệm với nhau, rất nhanh đã có người phát hiện ác chủ bài của Phương Chính. Hạc Phong Dương, ngươi ngược lại không tiếc bỏ ra vốn tiền lớn. Ký hồn tảo cũng không thèm, chỉ có điều ngươi vì bảo vệ hoạt động của ký hồn hảo mà sử dụng cổ ngã tố của ta. À, Hạc Phong Dương với tư cách là một trong những thái thượng trưởng lão của Tiên Hạc Môn, nắm giữ một cổ ngã tố lục chuyển, được người biết đến rộng rãi. Cổ ngã tố có thể khiến cho các cổ trùng khác ở trong phúc địa sử dụng bình thường. Nó là loại trùng tiêu hao, chỉ có thể sử dụng 3 lần, sau 3 lần sẽ hóa thành hư vô. Hạc Phong Dương, thủ đoạn của ngươi thật cao cường, không ngờ lại chôn xuống quân cờ ẩn như vậy. Không dám nhận. Trong những tài năng mới của đời này, Vạn Long Ổ xuất hiện Ứng Sinh Cơ, Linh Duyên Trai xuất hiện Phượng Kim Hoàng, Linh Điệp Cốc xuất hiện Tiêu Thất Tinh, Tiên Hạc Môn chúng ta thật khó mà tranh đấu, chỉ đành đưa ra hạ sách này. Ngữ khí Hạc Phong Dương khiêm tốn, rất là biết điều. Cổ tiên khác chỉ có thể cười ha ha. Bọn họ đương nhiên cũng có cổ trùng lục chuyển, nhưng lại không có cổ ngã tố, không cách nào tạo thành hiệu quả trợ giúp lớn như vậy. Cổ trùng lục chuyển chính là tiên cổ, thành quả duy nhất. Cùng một thời gian, trong đất trời mênh mông sẽ chỉ có một con như thế. Tiên cổ còn hiếm thấy hơn cổ ngũ chuyển, rất nhiều cổ tiên lục chuyển thậm chí còn không có một con tiên cổ. 500 năm kiếp trước của Phương Nguyên, hắn đã thành tựu cổ tiên. Vì để luyện chế một con Xuân Thu Thiền lục chuyển đầu tiên, hắn đã hao tổn rất nhiều thời gian và tinh thần. Vừa mới luyện thành, đã bị chính đạo vây công, mục đích chủ yếu chính là cướp đoạt con cổ trùng này. 10 vị cổ tiên có mặt ở đây dựa vào các môn phái của riêng mình, có chút tích trữ, nhưng trong tay cũng chỉ là có một hai con tiên cổ mà thôi. Hạc Phong Dương có cổ ngã tố, điều này chứng tỏ những cổ tiên khác nhất định không có. Điều vi diệu là ở chỗ, hành động của Hạc Phong Dương cũng không có giới hạn siêu việt, càng không phá vỡ quy tắc trò chơi mà 10 phái hiệp thương đề ra. Cho nên những cổ tiên khác chỉ có thể trơ mắt nhìn, không cách nào cưỡng ép can thiệp. Đáng tiếc, tiên cổ trong tay ta sở trường công phạt. Nếu như sử dụng, chính là công kích truyền thừa Hồ Tiên, cũng không tốt cho lắm. Tuy ta có cổ tiên phòng ngự bảo vệ hồn phách, nhưng các đệ tử lại không có tiên nguyên thôi động. Bằng không, truyền thừa Hồ Tiên nhất định thuộc về môn phái chúng ta. Tình hình vẫn chưa quyết định. Đệ tử này của Tiên Hạc Môn có ký hồn tạo giúp đỡ, có thể nói y đang có được ưu thế rất lớn. Nhưng suy cho cùng, y vẫn rất ở phía sau rất nhiều, cuối cùng kết quả như thế nào? Vẫn còn phải tiếp tục xem. Hạc Phong Dương 80 năm trước đã sử dụng qua cổ ngã tố một lần, lần này là lần sử dụng thứ hai. Cũng có nghĩa là cổ ngã tố trong tay y chỉ có thể sử dụng một lần cuối cùng. Y tốn cái giá lớn như thế, chỉ đổi lại một ưu thế cạnh tranh mà thôi. Sau khi các cổ tiên mỗi người suy nghĩ một phen, đều lựa chọn kiềm chế không động, tiếp tục quan sát. Trên núi Tam Xoa, ba cột sáng xông vào phía chân trời. Truyền thừa Tam xuống lần nữa mở ra, mạnh mẽ hấp dẫn toàn bộ cổ sư của Nam Cương. Giống như điều mà Thiết Mộ Bạch đánh giá, trên núi Tam Xoa, Long Xà bắt đầu hội tụ, phong vân liên tục cuộn trào mãnh liệt. Ngươi nghe nói chưa? Ngay ngày hôm qua, Lý Phi Nhạc đến núi Tam Xoa rồi. À, ngươi nói là vững chắc như núi Lý Phi Nhạc sao? Rất nhanh, trên núi Tam Xoa lại nghênh đón một cao thủ nổi danh. Tu vi của Lý Phi Nhạc đạt đến tứ chuyển cao giai, cổ sư thổ đạo, danh xưng vững chắc như núi, am hiểu phòng thủ nhất. Hắn ta vốn là ngôi sao mới của Lý Gia Trại, nhận được sự bồi dưỡng rất lớn của gia tộc. Nhưng yêu cầu theo đuổi của người này đối với sức mạnh có sự cố chấp mãnh liệt. Cố chấp thành mê, chính là chấp mê. Vì để chạy theo sức mạnh lớn nhất, gã giết người luyện cổ, vì chính đạo bất dung, chuyển thành ma đạo. Lý Phi Nhạc chỉ là một kiếp nổ, trong một tháng tiếp theo, lần lượt có cổ sư có danh tiếng leo lên núi Tam Xoa. Có cổ sư nô đạo Chương Tam Tam. Khi người này ở tam chuyển đỉnh phong, đã giết chết cổ sư tứ chuyển, bây giờ gã là tứ chuyển trung giai, người ta gọi là gã là ngự thú đại sư. Có cao thủ chính đạo đào tử, trong tay có cổ trị liệu ngũ chuyển nổi tiếng của Nam Cương. Cổ Linh Đào. Còn có Vân Lạc Thiên, thiếu tộc trưởng của Vân Gia, cổ sư phong đạo. Khi 23 tuổi đã tu luyện đến tam chuyển đỉnh phong. Bây giờ 35 tuổi, gã còn cách tứ chuyển đỉnh phong một bước nữa mà thôi. Ngày càng nhiều cổ sư nổi tiếng, giống như cá mập nghe thấy mùi máu tươi, chạy lên núi Tam Xoa, tranh giành truyền thừa Tam Vương, kiếm một chén canh. Những cổ sư này, ít nhất cũng có được tu vi tam chuyển, có người cá biệt đạt đến cảnh giới tứ chuyển. Sau một tháng, trên núi Tam Xoa nghênh đón bốn vị cổ sư ngũ chuyển. Vương Tiêu. Ông ta là chủ Vu Sơn, cổ sư ma đạo, độc tu ngũ chuyển, chúa tể một phương hàng thật giá thật. Hai tháng sau, Vũ Lan Sang của Vũ Gia chạy tới. Vũ Gia với tư cách đệ nhất gia tộc chính đạo, vẫn luôn hùng bá Nam Cương. Vũ Lan Sang được cử tới, chính là em họ của gia chủ Vũ Gia hiện nay. Vừa mới bước lên núi, nàng ta liền đại chiến một trận với Vương Tiêu. Mặc dù kết cục trận chiến này bất phân thắng bại, nhưng sức chiến đấu nàng ta mà biểu hiện đã áp đảo hai người Khô Ma, Vu Quỷ. 8 ngày trôi qua, cựu cửu nổi danh trong giới ma đạo ở Nam Cương xuất hiện dưới chân núi Tam Xoa, cũng dẫn đến sự xôn xao. Cựu cửu cũng có tu vi ngũ chuyển, nhưng sức chiến đấu yếu kém. Sở trường của ông ta là tri liệu, là quỷ sát nhân y tiếng tâm lừng lẫy. Cùng với tố thủ y sư, cửu chỉ du y, thánh thủ thần y cùng xưng là tứ đại y sư của Nam Cương. Ông ta tính tình cổ quái, có một quy định, phàm là người cần ông ta trị liệu, đều phải giết một người cho ông ta. Ông ta cứu một mạng thì phải giết một mạng. Vì thế mọi người gọi hắn ta là quỷ y giết người. Đi ở bờ sông lâu, sớm muộn cũng sẽ ướt dày. Các cổ sư lăn lộn trong thế giới tàn khốc này, bị thương bị bệnh là không thể tránh khỏi, sẽ phải cầu cứu đến y sư. Tứ đại y sư lưỡng đạo đều ăn sạch, quỷ sát nhân y vừa lên núi Tam Xoa, liền nhận được sự chào đón nồng nhiệt của Thiết Mộ Bạch. Giữa tiệc rượu, tâm trạng của hai người rất vui. Thời gian nhanh chóng trôi qua, truyền thừa Tam Vương mở ra rồi đóng lại rồi lại mở ra. Ngày hôm nay, truyền thừa Tam Vương lại mở ra lần nữa. Dưới chân núi Tam Xoa, thân ảnh hai người đi đến. Rất nhanh, liền có người nhận ra thân phận hai người, kinh ngạc kêu lên, là Hắc Bạch Song Sát, bọn họ lại đến rồi. Đỉnh núi Tam Xoa, ba cột sáng đỏ, lam, vàng đứng sừng sững trước mặt mọi người. So sánh với trước đây, người sáng suốt đều có thể thấy được, ba cột sáng đã ảm đạm đi rất nhiều. Đồng thời thể tích cũng giảm bớt, không đầy một nửa trước đây. Đạo truyền thừa này với cổ tiên phúc địa thượng cổ, đã bước vào xế chiều. Trước đây bị Tam Vương cải tạo, bây giờ dần dần khó mà tiếp nhận, bởi vì vô số cổ sư không ngừng thăm dò và cướp đoạt. Nó giống như một chiếc thuyền đang chìm, nước biển đã nhấn chìm hơn phân nửa, chỉ còn lại cột cờ và một phần tầng trên bong tàu, còn để lộ trong không khí. Thiết lão tộc trưởng, xin mời ngài trước. Nghiêm túc đánh giá một hồi, Vũ Lan Sang cung kính ôm quyền nói với Thiết Mộ Bạch. Cổ sư ngũ chuyển ở đây tuy nhiều, nhưng xét về chiến lực, Thiết Mộ Bạch vẫn là nhất. Ở núi Tam Xoa này, ông ta hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất ngũ chuyển. Phóng mắt toàn bộ Nam Cương, ông ta cũng thuộc hàng nhất lưu trong cổ sư ngũ chuyển. Địa vị như thế của Thiết Mộ Bạch, tất cả mọi người đều công nhận. Cho dù là đối thủ như Khô Ma, Vu Quỷ cũng không thể không thừa nhận điểm này. Thiết Mộ Bạch nhìn ba cột sáng, gật đầu, vậy ta đi trước một bước. Nhất cử nhất động của ông ta đều dẫn theo tầm nhìn của mọi người. Mấy ngàn cổ sư ở gần lối vào của truyền thừa dường như đều chú ý ông ta. Thiết Mộ Bạch chậm rãi tiến lên phía trước, bước vào trong truyền thừa Tính Vương. Vu Quỷ và Khô Ma nhìn nhau một cái. Nếu Thiết Mộ Bạch đã lựa chọn truyền thừa Tính Vương, vậy hai người bọn họ phải tránh gặp phải Thiết Mộ Bạch. Giữa cổ sư ngũ chuyển đều sẽ cố gắng hết sức né tránh những cạnh tranh không cần thiết. Thời kỳ cuối cùng của đại quyết chiến mới là võ đài cuối cùng mà bọn họ bày ra toàn bộ thực lực. Sau Thiết Mộ Bạch, đám người Vũ Lan Sang, Vương Tiêu cũng tự mình đưa ra quyết định, đi vào truyền thừa. Sau đó, chính là Dịch Hỏa Cổ Sư dẫn đầu tứ chuyển đỉnh phong, từng người một liên tiếp đi vào. Trên núi Tam Xoa, cổ sư chính ma tụ hội. Những kẻ địch ngày trước ra tay đánh nhau, đứng trước lợi ích to lớn trước mắt, lại biểu hiện ngay ngắn trật tự. Nhưng ngay vào lúc này, đỉnh núi vốn yên tĩnh chợt rối loạn cả lên. Đầu tiên là nhóm cổ sư vòng ngoài bàn tán sôi nổi. Ngay sau đó, cổ sư vòng trong cũng nhao nhao ngoảnh đầu nhìn sang. Lại là hắc bạch song sát, bọn họ cuối cùng cũng quay về rồi. Có người thấy rõ ràng nguyên nhân gây ra sự rối loạn, kinh ngạc nói. Bọn họ chính là hắc bạch song sát. Hai ngôi sao mới nổi lên gần đây của ma đạo. Rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy hai người phương bạch, không ngừng đánh giá. Hai người trẻ tuổi này đều không đơn giản. Một người bị tứ lão thiết gia vây chặt, kiên trì mấy tháng mà không bại. Người còn lại càng lợi hại hơn, lấy một địch bảy, giết chết thiết bá tu. Có người giới thiệu. Hai người phương bạch từng đại náo núi Tam Xoa, mang đến ấn tượng sâu sắc cho mọi người, bây giờ rất nhiều người hồi tưởng lại, đều rõ mồn một trước mắt. Thiết bá tu. Ta từng giao thủ qua với ông ta. Phương Chính có thể giết chết ông ta, tuổi lại còn trẻ như thế, quả thực không đơn giản. Có người gật đầu, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Theo ta thấy, cái gì mà bá vương đương thời, chỉ có thể là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Để một tiểu bối nổi danh, thật đúng là sự sỉ nhục cho đám người cùng thời chúng ta. Có cổ sư khịt mũi coi thường. Hắc bạch song sát thì sao chứ? Bây giờ không giống như trước đây nữa rồi, bây giờ trên núi Tam Xoa đã có 6 vị cổ sư ngũ chuyển. Hai người bọn họ đều chỉ là cổ sư tứ chuyển, không gây nổi sóng gió gì. Đúng vậy, đặc biệt là Phương Chính, giết chết người trong thiết gia tộc, thiết mộ bạch sẽ không bỏ qua cho hắn. Có điều gan của hắn cũng lớn, thế mà lại còn dám đến đây. Đây không phải thừa dịp khi thiết mộ bạch đã vào trong truyền thừa, cho nên mới dám đến hay sao? Mọi người nhỏ giọng trò chuyện với nhau, đủ loại ánh mắt đánh giá hai người phương bạch. Có hiếu kỳ, có dò xét, có nghiêm nghị, có khinh bạc. Còn có rất nhiều người không nhìn về hai người họ, mà nhìn về phía một người khác. Người này đứng trong nhóm cổ sư tứ chuyển, mắt đẹp như sao, mày kiếm cao chặt, chính là Thiết Nhược Nam. Thiết Nhược Nam là cổ sư tứ chuyển, đương nhiên phải theo đợt cổ sư tứ chuyển này đi vào truyền thừa. Thiết mộ bạch tuy là đệ nhất núi Tam Xoa, nhưng cũng phải tuân thủ quy củ, lấy mình làm gương. Bằng không, ông khó mà hiệu lệnh cổ sư trên núi Tam Xoa. Đây chính là hành vi tiêu chuẩn của người đứng đầu chính đạo. Phương Chính là ngươi. Thiết Nhược Nam vượt qua khỏi đám người, chăm chú tập trung nhìn Phương Nguyên, vẻ mặt kích động. Nhìn thấy tên Phương Nguyên này, kẻ thù lớn đôi tay nhuốm đầy máu tươi của tộc nhân Thiết gia, trong lòng cô gái ngập tràn thù hận, tâm trạng căm phẫn, hận không thể lập tức ra tay giết người. Hai tay của nàng siết chặt mạnh mẽ, sau đó từ từ thả lỏng. Lỏng rồi lại chặt, chặt rồi lại lỏng. Động tác cứ lặp đi lặp lại như thế, thấy rõ trong lòng nàng đang giãy giụa. Cuối cùng, Thiết Nhược Nam buông lỏng hai tay, mạnh mẽ thở ra một hơi, hai mắt trấn tĩnh trở lại, tiểu thú vương, không cần lo lắng lão tộc trưởng ra tay với ngươi. Mạng của ngươi là của ta, sớm muộn có một ngày ta sẽ giết ngươi để tế hồn thiên của binh sĩ thiết gia ta. Hãy đợi đấy. Nói rồi, nàng ta quay người rời đi, bước vào trong cột sáng, biến mất không thấy gì nữa. Thiết Nhược Nam sợ rồi sao? Nàng ta không chiến mà đi. Xem ra uy thế của tiểu thú vương vẫn còn, khiến cho thiếu chủ thiết gia không dám đối chiến. Ta ngược lại cảm thấy cô gái này rất thông minh. Truyền thừa Tam Vương ở ngay trước mắt, món hời như vậy trăm năm khó gặp, còn không mau chóng nắm lấy. Đánh đánh giết giết, có lợi gì chứ? Chân mày Phương Nguyên hơi cau lại. Biểu hiện của Thiết Nhược Nam khiến hắn hết sức ngạc nhiên. Nàng ta có thể khống chế tâm trạng phẫn nộ, đúng là hiếm thấy. Có rất nhiều nhân vật có tiếng tăm cũng chưa chắc có thể làm được. Thiết Nhược Nam, ta không thể để ngươi tiếp tục trưởng thành. Rất ít khi Phương Nguyên cảm nhận được sự uy hiếp từ trên người của một người cùng thế hệ. Chuyện Thiết Mộ Bạch truyền dạy Thiết Nhược Nam cũng không cố ý che giấu, đã có nhiều người biết từ lâu. Phương Nguyên đương nhiên cũng biết rõ. Thiết Nhược Nam có thiên phú, có tài hoa, tâm tính càng thêm kiên nghị. Nếu như nhận được sự bồi dưỡng của gia tộc nhiều hơn, nàng ta sẽ giống như một con chim yến phóng lên trời, sẽ có một ngày bay lên đám mây, biến thành thanh điểu, phượng hoàng. Kiềm chế ý định giết người trong lòng, Phương Nguyên đi về phía truyền thừa. Phần lớn cổ sư tứ chuyển đều tự giác nhường đường. Khoan đã. Đột nhiên có một vị cổ sư chính đạo đi lên phía trước, ngăn cản hai người phương bạch. Vị cổ sư chính đạo này, một thân bạch y trắng như tuyết, ống tay áo rộng thùng thình, phất phơ nhẹ theo gió, gương mặt cũng vô cùng khôi ngô. Không phải ai khác, chính là thiếu tộc trưởng của Vân gia. Vân Lạc Thiên. Tiểu thú vương, ta nghe nói ngươi giết chết thiết bá tu.

nhưng ngay lúc này, một luồng sức mạnh vô hình bỗng nhiên giáng xuống, bao phủ lấy Phương Nguyên. Rơi vào tầng tầng lớp lớp bao vây, Phương Nguyên đã hôn mê gần chết cứ đột nhiên biến mất không thấy, để lại người trứng gà đỏ đầy đất sửng sốt đến cực điểm. Khi Phương Nguyên tỉnh lại từ trong sương mù tăm tối, cảnh tượng trước mắt đã phát sinh thay đổi cực lớn. Đây là một đại điện màu xanh đen. Phong cách của đại điện cổ xưa đến tột cùng, dùng từng khối gạch đồng hình chữ nhật cực lớn xây nên. Trên rất nhiều gạch đồng đều che kín rêu xanh, hiện ra vết tích tang thương của thời gian. Phương Nguyên nằm ở ngay chính giữa của đại điện, mặt đất gạch đồng ở phần lưng truyền đến cảm giác lạnh như băng. Vết thương của ngươi, ta đã chữa khỏi rồi. Một con rùa đen to lớn chậm rãi mở mí mắt đầy nếp nhăn nhìn chằm chằm Phương Nguyên ở dưới chân. Phương Nguyên chậm rãi bò dậy, đầu tiên là sờ soạng cơ thể của mình, quả nhiên thương thế đã lành lại hoàn toàn. Sau đó hắn đánh giá chung quanh đại điện một phen, vẻ mặt bình tĩnh. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống người con rùa lớn trước mặt. Con rùa này to như căn nhà, mai màu xanh biếc vừa dày vừa cứng, tứ chi như chân voi, trên cái đầu nhô ra còn rủ xuống hai sợi râu rồng. Phương Nguyên nhìn con rùa lớn, khóe miệng từ từ nhếch lên, ý cười càng thêm nồng đậm, cuối cùng hóa thành cười to. Ha ha ha. Tiếng cười kích động của hắn vang vọng trong đại điện. Lần này hắn chủ động tìm chết, giống như vứt bỏ Xuân Thu Thiền. Chỉ dựa vào suy đoán và tin tức ở kiếp trước, mạo hiểm đương nhiên cực lớn, có thể nói là một khi sảy chân sẽ trở thành nỗi hận thiên cổ. Nhưng người trong ma đạo trước nay luôn dũng cảm tiến lên, am hiểu nhất chính là được ăn cả ngã về không. Bây giờ Phương Nguyên thành công đến được đại điện, tất cả mạo hiểm đều là đáng giá. Sau khi cười ầm lên một phen, hắn ngừng cười, nói với con rùa lớn, Địa Linh Bá Quy, người cuối cùng cũng tỉnh dậy từ trong giấc ngủ say. Người biết ta. Giọng nói vốn thản nhiên của con rùa lớn xuất hiện sự chấn động, ánh mắt già nua lộ ra chút nghi hoặc. Không sai, ta biết ngươi, càng biết rõ bí mật của mảnh phúc địa này. Phương Nguyên gật đầu, chắp tay dạo bước trong đại điện. Mảnh phúc địa này bắt nguồn từ một vị cổ tiên lực đạo thời thượng cổ. Cổ tiên bảo vệ phúc địa, chống lại địa tai và thiên kiếp, nhưng cuối cùng lại ngã xuống trong một kiếp nạn. Chấp niệm của ông ta sau khi chết kết hợp với sức mạnh thiên địa to lớn của mảnh phúc địa này, hình thành nên địa linh, chính là ngươi. Bá Quy. Chỉ cần ta hoàn thành chấp niệm của ông ta lúc sắp chết, ta có thể trở thành chủ nhân mới của mảnh phúc địa này. Ta nói không sai chứ? Phương Nguyên đi thẳng vào vấn đề, vô cùng thẳng thắn trực tiếp. Tuy địa linh là cổ tiên biến thành, nhưng cũng không phải là con người, mà đơn thuần chỉ là một đoạn chấp niệm. Nếu như dùng một danh từ nào đó trên trái đất để lý giải, thì đó là một chương trình trí tuệ nhân tạo. Chỉ cần đạt đến tiêu chuẩn của địa linh, hắn có thể giành được sự chấp nhận của nó, trở thành chủ nhân của phúc địa. Bởi vậy, Phương Nguyên trực tiếp nói ra, ở giữa sẽ không có bất kỳ âm mưu tính toán gì. Con rùa lớn chậm rãi gật đầu, không sai. Chấp niệm trước khi chết chính là khảo nghiệm của phúc địa, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành thì có thể trở thành chủ nhân của ta. Mà nội dung cụ thể của khảo nghiệm chính là luyện thành cổ không khiếu thứ hai sao? Phương Nguyên lập tức mở miệng nói. Thời kỳ thượng cổ, lực đạo phồn vinh hưng thịnh, trong 10 vị cổ sư có 8 vị là lực đạo. Vị chủ nhân cũ của phúc địa này cũng là cổ sư lực đạo, ông ta nghiên cứu ra bí phương cổ không khiếu thứ hai, nhưng vào bước ngoặt cuối cùng lại mất mạng trong thiên kiếp. Sau khi ông ta chết, chấp niệm này liền hóa thành địa linh. Cũng chính là con rùa lớn ở trước mặt Phương Nguyên. Con rùa lớn vì hoàn thành chấp niệm này, vẫn luôn đau khổ chờ đợi. Đáng tiếc thời gian qua đi, từ đầu đến cuối vẫn không đợi được người hữu duyên phù hợp với tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn của người hữu duyên, đầu tiên phải là cổ sư lực đạo, đồng thời có thú ảnh, mạnh mẽ đến một mức độ nhất định. Tiếp theo, cổ sư lực đạo nhất định phải cận kề cái chết mới có thể đạt được cơ duyên. Bởi vì chủ nhân cũ của phúc địa trước khi chết lưu lại rất nhiều oán khí và không cam lòng, không muốn để người khác dễ dàng có được tài sản của mình. Nhưng ông ta cũng muốn luyện thành cổ không khiếu thứ hai. Do đó liền yêu cầu, người hữu duyên chỉ cần giống như ông ta, cảm nhận được cái chết. Chỉ có cùng là người lưu lạc nơi xa xăm mới có tư cách đạt được mọi thứ của ông ta. Nhưng thời gian dài đằng đẵng qua đi, địa tai thiên kiếp kéo dài không ngừng. Địa linh cự quy lại không đợi được cổ sư lực đạo phù hợp tiêu chuẩn. Vì để tiết kiệm tiên nguyên, bất đắc dĩ, nó chỉ có thể lựa chọn ngủ say. Phúc địa vốn rộng lớn vô biên bị địa tai thiên kiếp nhiều lần thôi thúc làm hao mòn, toàn bộ không gian đã không còn bằng 1% so với ban đầu. Một lần thiên kiếp làm cho phúc địa thủng trăm ngàn lỗ. Do đó sinh ra lỗ hở, tạo thành con đường bí ẩn giữa phúc địa và thế giới bên ngoài. Ba đứa trẻ lang thang đến nơi này, dựa vào tài nguyên trong phúc địa tu luyện nên thành tựu. Đây chính là Tam Vương Ma Đạo tiếng tăm lừng lẫy. Sau khi Tam Vương báo thù rửa hận, bọn họ đã quay trở về phúc địa ẩn. Ngày tháng dài lâu, bọn họ ngày càng quen thuộc với phúc địa, khoảng cách cách lục chuyển chỉ còn thiếu một bước là tới. Nhưng cuối cùng, ba người bọn họ đều không đột phá. Trước khi chết, bọn họ tiến hành cải tạo nơi này, tạo thành truyền thừa Tam Vương. Tam Vương theo thứ tự là Luyện Đạo, Viêm Đạo và Nô Đạo, không có vị nào đi theo Lực Đạo. Thời khắc bắt đầu cải tạo đó, Địa Linh cũng được thức tỉnh. Nó lặng lặng quan sát, cũng không ngăn cản. Nó cũng muốn nhờ vào truyền thừa dẫn đến cổ sư Lực Đạo phù hợp điều kiện. Khi truyền thừa Tam Vương mở ra, vô số cổ sư đi vào Phúc Địa, tiền nguyên tiêu hao tăng lên cực điểm. Phúc Địa đối mặt với nguy cơ diệt vong, con rùa lớn cũng tỉnh lại từ trong giấc ngủ say. Sau khi Địa Linh tỉnh lại, việc làm đầu tiên chính là tìm kiếm người hữu duyên. Trong toàn bộ Phúc Địa có không ít cổ sư Lực Đạo, nhưng có thể đạt đến tiêu chuẩn của Địa Linh lại chẳng có ai. Ở thời đại thượng cổ, Lực Đạo là chủ yếu. Nhưng thời đại bây giờ đổi thay, Lực Đạo đã có xu hướng bị loại bỏ, vô cùng mong manh. Cổ sư tu luyện Lực Đạo có thành tựu thật sự lại càng thưa thớt. Nghe Phương Nguyên nhắc đến cổ không khiếu thứ hai, Địa Linh bá quy ngay ra một lúc, người quả thực biết rất nhiều. Tuy rằng nó thấy khó hiểu nhưng cũng không truy hỏi. Đối với nó mà nói, nó đã tìm được người hữu duyên, mục tiêu tiếp theo chính là luyện thành cổ không khiếu thứ hai. Nhưng muốn luyện thành cổ không khiếu thứ hai lại vô cùng khó khăn. Cũng bởi vì cổ không khiếu thứ hai không phải là cổ bình thường, mà là tiên cổ cao đến lục chuyển. Chỉ có điều Phương Nguyên sớm đã có tâm lý chuẩn bị, trực tiếp hỏi, cổ không khiếu thứ hai cao đến lục chuyển. Ngũ chuyển là bình thường, lục chuyển thành tiên. Muốn luyện tiên cổ, có một điều cơ bản nhất chính là tiên nguyên. Tiên nguyên trong Phúc Địa còn bao nhiêu? Rùa đen quay người lại, ánh mắt xê dịch về nơi sâu trong đại điện. Viên gạch vốn là mặt đất đột nhiên nứt ra, khe hở mở lớn, một đỉnh đồng từ từ đi lên. Cuối cùng gạch đất khép lại, để đỉnh đồng ở lại trong đại điện. Cái đỉnh lớn này có đủ hai tay ba chân, chứa ở bên trong chính là tiên nguyên. Tiên nguyên giống như nước sóng xanh, óng ánh trong suốt, tản ra một luồng mùi vị dị sắc. Tiên nguyên rất ít, chỉ lưu lại một tầng mỏng manh ở dưới đỉnh. Theo thời gian qua đi, tiên nguyên vẫn còn giảm xuống từng giờ từng phút một. Bởi vì Phúc Địa mở ra, vô số cổ sư tìm kiếm, ra vào không ngớt, vì thế tiên nguyên mới bị tiêu hao. Chỉ có điều, đây đã tốt hơn nhiều so với tình cảnh ở kiếp trước. Chỉ cần ta tính toán tỉ mỉ. Phương Nguyên nhìn tầng tiên nguyên, ý niệm trong đầu không ngừng lóe lên giống như điện quang thạch hỏa. Kiếp trước, truyền thừa Tam Vương mở ra, Địa Linh đau khổ chờ đợi nhưng lại không đợi được người hữu duyên. Khi đến trung hậu kỳ, Địa Linh mới đợi được cơ hội, xây dịch được một người đủ tư cách, cổ sư Lực Đạo sắp chết. Kẻ may mắn này đến từ ma đạo, đại nạn không chết, nhân đạo đắc phúc. Nhưng mà hắn ta không biết luyện cổ, trong quá trình vừa mới bắt đầu luyện cổ đã mất mạng. Đến hậu kỳ, các cổ sư đã cực kỳ hiểu rõ truyền thừa Tam Vương, biết được nên tiến thoái như thế nào, trong tay ít nhiều gì cũng có lệnh bài bảo vệ tính mạng, có thể khiến cổ sư thoát thân bất kỳ lúc nào. Vào thời khắc cuối cùng, Phúc Địa suy yếu không chịu nổi, các cổ sư có thể sử dụng cổ trùng của bản thân ra tay đánh nhau, huyết chiến lẫn nhau. Có huyết chiến, đương nhiên sẽ có thương vong. Cuối cùng Địa Linh nghênh đón thời cơ, lần lượt sàng lọc ra vô số cổ sư Lực Đạo. Nhưng lúc đó đã quá muộn rồi. Tiên nguyên thiếu thốn nghiêm trọng, bản thân Địa Linh cũng suy yếu không chịu nổi, khó mà nên việc. Cuối cùng, Phúc Địa không ngừng sụp đổ, các cổ sư phát hiện đại điện này. Bọn họ đến nơi này đại chiến với Địa Linh, phá vỡ cổ sư Lực Đạo đang luyện cổ. Lúc này mọi người mới biết, thì ra Phúc Địa của núi Tam Xoa còn có bí mật lớn đến như vậy. Nhưng khi đó, tiên nguyên tiêu hao sạch sẽ, Địa Linh cũng đã tiêu tan, luyện cổ đương nhiên thất bại tuyên bố kết thúc. Mà cổ không khiếu thứ hai trong truyền thuyết vẫn chưa diện thế, đã hết sức lấy làm tiếc mà trở nên thất truyền. Cổ không khiếu thứ hai có thể khiến cổ sư có được không khiếu thứ hai. Cho dù là đồ đần cũng biết giá trị của cổ này. Bây giờ tư chất của ta đang ở loại giáp, một không khiếu có chính thành chân nguyên. Nếu như có thể có được không khiếu thứ hai, chính là 18 thành chân nguyên. Đồng thời, còn có năng lực phục hồi gấp đôi, thậm chí có thể bồi dưỡng được bộ cổ trùng thứ hai. Sức chiến đấu tuyệt đối tăng vọt, có thể nói là khởi đầu kỷ lục từ trước đến nay. Một khi thành công có được, tuyệt đối là người thứ nhất đồng chuyển. Phương Nguyên âm thầm kích động trong lòng. Nhưng muốn luyện tiên cổ này cực kỳ khó khăn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cho dù là Thiết Mộ Bạch cũng phải há hốc mồm vì chuyện này. Nhưng đối với Phương Nguyên mà nói lại là một tình huống khác. Đầu tiên, kiếp trước hắn là tiên cổ lục chuyển, nhờ vào Xuân Thu Thiền trùng sinh, cũng luyện chế thành công Xuân Thu Thiền, có được kinh nghiệm luyện chế tiên cổ quý báu. Tiếp theo, truyền thừa Tam Vương mở ra đến nay vẫn luôn nằm trong bố cục của hắn. Hắn khiêu chiến cổ sư Lực Đạo khắp nơi, xóa sạch kẻ cạnh tranh. Đám người Tiết Tam Tứ, Bách Tuế Đồng Tử, ở kiếp trước đều từng được Địa Linh tuyển chọn qua. Nhưng bây giờ, tất cả đã chết trong tay Phương Nguyên. Cuối cùng, hắn vẫn còn Địa Linh giúp đỡ. Địa Linh đời trước, khi nhìn thấy người may mắn đầu tiên đã vô cùng yếu ớt. Đến thời kỳ cuối cùng, càng suy nhược đến cực điểm, rốt cuộc bị một đám phàm nhân tiêu diệt. Nhưng bây giờ không giống như đời trước. Phương Nguyên chủ động tìm chết, chắc chắn nhận được sự giúp đỡ to lớn của địa linh. Ban đầu cổ tiên kia vì để luyện cổ, đã chuẩn bị đầy đủ từ sớm. Trên cơ sở đầy đủ như thế, nếu ta luyện cổ, ít nhất nắm chắc được 5 thành. Ban đầu Phương Nguyên luyện chế Xuân Thu Thiền, chỉ nắm chắc không đến 2 thành. Bây giờ luyện chế cổ không khiếu thứ 2 có thể nắm chắc 5 thành, còn số này đã vô cùng cao. Rất nhanh Phương Nguyên đã bình tĩnh lại. Cổ không khiếu thứ 2 chỉ là một hy vọng, nếu muốn thực hiện nó còn cần phải lên kế hoạch và nỗ lực. Luyện chế cổ không khiếu thứ 2 mặc kệ có thành công hay không đều sẽ tiêu hao lượng lớn tiên nguyên. Không còn tiên nguyên thì sẽ không cách nào chống lại địa tai thiên kiếp kế tiếp, cũng có nghĩa là cho dù ta trở thành chủ nhân của phúc địa thì mảnh phúc địa này cũng đã không cách nào cứu vãn, nhất định phải vứt bỏ. Cho nên cổ không khiếu thứ 2 chính là thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi này của ta. Nhưng toàn bộ sự việc không hề đơn giản như vậy. Cục diện mà Phương Nguyên đang đối mặt vô cùng phức tạp. Luyện chế cổ không khiếu thứ 2, tiên nguyên còn sót lại sẽ giảm đi nhanh chóng, phúc địa trở nên suy yếu trên phạm vi lớn, sự giúp đỡ của địa linh cũng sẽ càng ngày càng ít đi. Đồng thời còn phải cân nhắc đến những cổ sư trong phúc địa. Nếu như bọn họ phát hiện ra đại điện này, ắt hẳn sẽ giống như kiếp trước đồng loạt vây công, phá hoại việc luyện cổ. Đôi mắt Phương Nguyên chợt lóe lên tinh quang, sau một lúc suy tư, chủ động đưa ra yêu cầu, địa linh, nói bí phương luyện chế cổ không khiếu thứ 2 cho ta biết đi. Địa linh bá quy chậm rãi gật đầu, giọng nói trầm thấp truyền vào tai Phương Nguyên, vậy ngươi nghe cho rõ đây, sau đây chính là toàn bộ nội dung của bí phương. Hủ thổ huyết phấn, bên trong dấu hoa. Ngọc cốt thành cánh, băng cơ hóa thân, hoa tâm xá lợi vàng. Tinh hỏa rực rỡ, hợp băng tuyết thành nguyên. Bên dưới có dương vân hỏa đan, bên trên có âm vân kim sa, ở giữa trống rỗng thêm thú ảnh vào, cho đến khi xuất hiện ánh sáng sét đánh, khi đó sẽ sinh ra cổ cuốn rốn thú lực, có thể tập hợp thành nhân khiếu. Phương hoa cỏ dại, huyết khí như biển. 300 tuổi là xuân, 500 tuổi thành thu. Thần cơ vô hạn, ngao du mở rộng khắp nơi, thêm 3 canh, lại thêm 3 canh, 3 canh được 9. 9 là đỉnh điểm, đại công cáo thành. Nội dung của bí phương phong phú, lưu loát gần 10.000 chữ. Càng nghe, sắc mặt của Phương Nguyên càng nghiêm nghị. Luyện cổ không khiếu thứ 2 này yêu cầu lên đến hơn 1.000 bước. Giai đoạn đầu đã đề cập đến trên 100 loại vật liệu, giai đoạn giữa tiêu hao lượng lớn cổ trùng tứ chuyển, ngũ chuyển, càng đến gần giai đoạn cuối càng khó khăn, lại cần dùng đến một con tiên cổ lục chuyển khác. Không ổn rồi, độ khó của việc luyện chế cổ không khiếu thứ 2 cao hơn rất nhiều so với dự tính của ta. Tin tức đời trước chỉ nhắc đến nửa phần trước của bí phương, lại xen lẫn rất nhiều lời giải thích sai của người trong cuộc về bí phương. Tâm Phương Nguyên trầm xuống, vốn dĩ nắm chắc 5 phần, sau khi nghe được bí phương chỉ còn khoảng 3 phần. Ngươi không cần lo lắng quá, ở trong đại điện này đã dự trữ một lượng lớn vật liệu, cổ trùng từ lâu, đặc biệt dùng để luyện chế cổ không khiếu thứ 2. Địa linh nói xong, cả đại điện đều hiện lên ánh sáng xanh đen. Trong ánh sáng rực rỡ, hoa văn điêu khắc trên bề mặt tấm gạch bên trong đại điện đột nhiên nhô lên, hóa thành thực thể. Sự thay đổi này khiến Phương Nguyên kinh ngạc, đây rõ ràng là một phương pháp cất giữ, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Rất nhiều phương pháp thời thượng cổ đều biến mất trong dòng sông thời gian. Từng món vật liệu, đủ loại, khiến hắn nhìn đến hoa cả mắt. Từng con cổ trùng, từ nhất chuyển đến ngũ chuyển, ít nhất cũng có 5.000 con, trong đó cổ tứ chuyển đã có hơn 600 con, cổ ngũ chuyển ắt hơn 80 con. Ở bên ngoài, cổ trùng ngũ chuyển vô cùng hiếm có, vậy mà trong đại điện này lại có gần 100 con. Mà cổ trùng tứ chuyển giá cả đắt đỏ ở nơi này giống như mặt hàng được bày bán đầy chợ. Tinh phẩm thật nhiều. Còn có rất nhiều cổ ta chưa từng thấy qua. Đây đều là cổ trùng lực đạo, nếu như ta có được, lực chiến chắc chắn tăng vào gấp 10 lần. Còn có hơn chục viên cổ xá lợi hoàng kim, 8 viên cổ xá lợi tử tinh. Ta dùng chúng rồi có thể tu thành ngũ chuyển đỉnh phong trong chốc lát. Phương Nguyên nhìn cổ trùng tứ chuyển, ngũ chuyển, nhất thời cũng muốn từ bỏ luyện chế cổ không khiếu thứ 2, trực tiếp chiếm đoạt số cổ trùng này là được rồi. Nhưng cảm giác kích động này rất nhanh đã bị chính bản thân hắn dập tắt. Có địa linh ở một bên theo dõi, những cổ trùng này chỉ có thể sử dụng cho việc luyện chế cổ không khiếu thứ 2, hắn không có cách nào sử dụng cho riêng mình. Vả lại, nếu như cổ không khiếu thứ 2 được luyện thành, sẽ giúp ích rất nhiều cho tương lai, thậm chí còn có lợi ích cực lớn khi Phương Nguyên đột phá lục chuyển. Cổ không khiếu thứ 2 là sự đầu tư lâu dài, đặc biệt là sau khi đến lục chuyển, lợi ích thu được sẽ tăng lên đến tận trời. Còn có một con cổ trùng cực kỳ quan trọng. Bá Quy nói, đôi mắt mở ra hoàn toàn lực điều động tòa đại điện này. Ánh sáng xanh trong đại điện dày đặc đến mức bức người. Tiên nguyên trong đỉnh đồng cũng bắt đầu tiêu hao mãnh liệt từng tia một.

vị cổ tiên lực đạo thời đại thượng cổ kia đã đoán trước được khả năng thất bại xuất hiện trong mỗi trình tự, vì vậy mà để dành dự phòng vô cùng đầy đủ. Sau mấy lần thất bại liên tiếp, cuối cùng Phương Nguyên cũng thành công trồng cổ hoa địa tạng. Kịch độc trong đất Thanh Trạch Hủ và sức máu của bột máu bát hoang tạo thành một loại cân bằng vi diệu, từ đó khiến cổ địa tạng hoa phát sinh dị biến. Đây chính là bước đầu tiên của bí phương. Đất hủ bột máu, trồng đất giấu hoa. Kế tiếp là ngọc cốt thành miếng, băng cơ hóa sợi, hoa tâm xá lợi vàng. Vì phải sử dụng cổ ngọc cốt, cổ băng cơ, còn có cổ hoàng kim lợi vàng, cho nên cần cổ sư có tay nghề luyện cổ thành thạo. Bước thứ ba tinh hỏa rực rỡ, hợp băng tuyết thành nguyên rất dễ hiểu lầm thành cổ tinh hỏa và cổ tuyết nguyên. Nếu thật sự như vậy, rất dễ tạo nên tình trạng sức lửa đốt không đủ. Thật ra hai câu này phải kết hợp lại với nhau để lý giải, đáp án thật sự là phải dùng cổ tinh hỏa liêu nguyên hợp cùng cổ đồng tuyết nguyên, như vậy mới có thể đạt được sự cân bằng. Phương Nguyên làm từng bước một, thực hiện từng cái. Đến bước thứ tư dưới có Dương Vân Đan Hỏa, trên có Âm Vân Kim Sa càng thử thách khả năng cùng lúc làm nhiều việc của hắn. Đầu tiên Phương Nguyên sử dụng cổ Dương Vân, đồng thời sử dụng cổ Đan Hỏa. Sau đó lại thúc giục cổ Âm Vân, lại dùng cổ Kim Sa. Hắn thấy hai đám mây âm dương một trên một dưới pha lẫn với khói có được ở bước trước đó. Từng viên đan hỏa hình cầu màu da cam từ trong Dương Vân liên tiếp bay lên trên. Hạt cát to màu vàng lờ mờ như mưa phùn không ngừng rơi xuống từ Âm Vân. M trên dương dưới đảo lộn sự cân bằng. Đến bước này chính là then chốt. Đi thôi, thú ảnh bạch tượng. Đôi mắt Phương Nguyên chiếu ra thần quang, thúc giục cổ toàn lực ứng phó, đỉnh đầu liền hiện ra hư ảnh của con voi trắng. Hư ảnh một con voi trắng va vào giữa hai đám mây âm dương, chịu sự mài dũa của đan hỏa và kim sa. Một tiếng nổ vang nhẹ, hư ảnh voi trắng hóa thành một luồng ánh sáng trắng, xoay tròn thành đoàn ở không trung. Lại lần nữa, thú ảnh hắc mãng. Phương Nguyên vươn tay, lại hy sinh một con hư ảnh thú lực. Hắc mãng chui vào trong, nhanh chóng hóa thành một luồng ánh sáng màu đen vòng quanh ánh sáng trắng, cả hai không ngừng cuốn lấy nhau. Thú ảnh rùa đá, thú ảnh tuấn mã. Hai đạo thú ảnh lại bay ra từ trên người Phương Nguyên. Tứ đại thú ảnh quấn lấy nhau tạo thành vòng xoáy ánh cầu vòng, nhưng còn thiếu một bậc nữa mới thành công là thật. Sao còn chưa hòa hợp? Phương Nguyên cảm thấy kỳ lạ, hắn đã gặp cửa ải khó đầu tiên. Vòng xoáy ánh cầu vòng dưới sự vút ve của đan hỏa và kim sa càng ngày càng nhỏ, các loại khí tức từ đầu đến cuối không thể dung hợp. Mắt thấy sắp thất bại, Phương Nguyên chợt lóe lên linh quang, đợi chút, chẳng lẽ là... Hắn bắt đầu thao túng bốn loại thú ảnh. Thú ảnh voi trắng kiên định mộc mạc, hư ảnh hắc mãng u ám cuốn lấy, hư ảnh rùa đá thật thà như núi, hư ảnh tuấn mã lại phi nhanh như bay. Lúc trước bốn loại thú ảnh chỉ cuốn lấy nhau lung tung, bây giờ dưới sự thao túng của Phương Nguyên, mỗi con thể hiện ra phong vận và chân ý của riêng mình. Ầm ầm, một tiếng sét vang dội, dị biến xuất hiện. Hai đám mây âm dương chuyển động liên tục, âm vân chìm xuống, dương vân bay lên, cả hai nối thành một khối mây khói cuồn cuộn lẫn lộn không dứt. Trong đó có sấm chớp vang dội không ngừng nổ vang. Thì ra là như vậy, chẳng trách lại cần cổ sư lực đạo, chỉ đơn giản có thú ảnh cũng không thể thành công, còn cần cổ sư lĩnh hội được chân ý của mỗi thú ảnh thì mới có thể bắt đầu dung hợp. Phương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, ngầm hiểu ra. Răng rắc, ánh chớp chợt lóe, sấm chớp vang dội. Âm thanh giống như trống trận ngày càng dày đặc, cuối cùng đạt đến cực hạn nối thành một mảnh. Rầm rầm rầm. Trong tiếng nổ vang rền không dứt, khói mây hoàn toàn hòa hợp trộn thành một màu, chợt nổ mạnh. Cùng phong đột nhiên nổi lên, mây khói tan đi toàn bộ. Giữa không trung chỉ để lại một con cổ. Cổ này cao tới ngũ chuyển, hình thể như mâm tròn. Ngoài mặt thô ráp giống như cỏ dại đất phôi. Ở giữa mâm có một con mãnh thú, đầu ngựa ngà voi, thân rùa đuôi rắn. Đây chính là cổ cuốn rốn thú lực. Phương Nguyên nhìn thấy loại cổ này, tâm trạng buông lỏng, bỗng dưng ngã xuống ngủ thật say. Lần này, hắn luyện cổ tổng cộng từ đầu đến cuối kéo dài 5 ngày 5 đêm. Trong khoảng thời gian đó gần như không ngủ không nghỉ, cùng một lúc làm nhiều việc, tinh thần tiêu tụy không chịu nổi, đã mệt mỏi đến cực hạn. Ngủ trọn vẹn một ngày một đêm, Phương Nguyên tỉnh lại. Hắn xoa xoa cổ cuốn rốn thú lực, nhớ lại bí phương, dưới có Dương Vân Hỏa Đan, trên có Âm Vân Kim Sa, ở giữa trống rỗng thêm vào thú ảnh, cho đến khi xuất hiện ánh sáng sét đánh, khi đó sẽ sinh ra cổ cuốn rốn thú lực, có thể tập hợp thành nhân khiếu. Tiếp theo chính là tập hợp thành nhân khiếu. Nghĩ đến đây, hắn liền đứng dậy nói với Địa Linh, Bá Quy, đến lúc rồi. Bá Quy cũng rất dứt khoát, được, các nơi của Phúc Địa, người muốn đi đâu ta đều có thể truyền tống. Nói xong, trước mắt Phương Nguyên liền hiện ra một tấm bản đồ lớn cùng với đủ loại hình ảnh, thể hiện toàn bộ cảnh tượng của Phúc Địa. Cổ sư, người lông, khuyển thú vân vân, liếc qua là thấy ngay. Chính là chỗ này. Phương Nguyên tìm kiếm, ánh mắt chắc chắn chỉ một nơi. Sau một khắc, Phương Nguyên biến mất, xuất hiện trước mặt Thiết Mộ Bạch. Là ngươi? Thiết Mộ Bạch đang tìm kiếm truyền thừa, nhìn thấy Phương Nguyên đột nhiên xuất hiện, hơi kinh hãi. Ông ta chợt bình tĩnh lại, vừa định nói gì đó, nhưng Phương Nguyên không có thời gian, tiện tay vung lên đánh ra thú ảnh cá sấu nham thạch. Đùng! Thiết Mộ Bạch bị cá sấu nham thạch vung đuôi, đầu giống như trái dưa hấu bị quất nổ tung ngay tại chỗ. Ông, chết rồi! Phương Nguyên giết Thiết Mộ Bạch xong, lập tức bổ nhào đến bên cạnh thi thể không đầu của ông, một phát bắt lấy cánh tay, rót tinh thần vào thăm dò bên trong không khiếu của ông. Bốn vách tường không khiếu như tinh thể trong suốt, mặt biển chân nguyên rộng lớn, sóng lớn mãnh liệt. Cổ sư ngũ chuyển, có được chân nguyên tự tinh. Sơ cấp là chân nguyên màu tím nhạt, trung cấp là chân nguyên màu tím than, cao cấp là chân nguyên màu tím đậm, đỉnh phong là chân nguyên màu tím trong suốt. Thiết Mộ Bạch là cổ sư ngũ chuyển đỉnh phong, có chân nguyên óng ánh khắp nơi, giống như thủy tinh hòa tan thành chất lỏng, bên trong vẻ thâm thúy mỹ lệ ẩn chứa sức mạnh vô hạn. Chênh lệch giữa ngũ chuyển đỉnh phong và tứ chuyển cao giai rất lớn. Biển chân nguyên khổng lồ như vậy, có tới 98 hay 100 phương nguyên cũng không sánh được. Trong biển chân nguyên tự tinh còn có cổ trùng bay lên. Một con hoàng kim tiểu thủ bay múa lung tung trên mặt biển, giống như một vệt kim quang. Đây chính là cổ bản mệnh của Thiết Mộ Bạch, cổ trùng ngũ chuyển, từng được sử dụng để chiến đấu với khô ma, vu quỷ, trên núi Tam Xoa, cổ điển kim. Cổ điển kim uy năng trác tuyệt, bất kỳ sinh linh nào mỗi lần bị bắn trúng đều sẽ hóa thành vàng nguyên chất, đánh mất sinh mệnh. Cho dù là khô ma, vu quỷ cũng không dám tiếp xúc với mũi nhọn của nó. Ngay cả tứ chuyển đỉnh phong như Dịch Hỏa, Khổng Nhật Thiên cũng không dám quan chiến, chủ động nhượng bộ lui binh. Đây là thủ đoạn đánh từ xa cường đại của Thiết Mộ Bạch. Nếu Phương Nguyên dùng viễn chiến, hắn sẽ ký thác khí lực bên trên thú ảnh, mỗi lần bị kim quang bắn trúng cũng sẽ hóa thành pho tượng hoàng kim, lập tức hy sinh. Phương Nguyên không còn thu về được nữa ngoại trừ cổ điểm kim, đáy biển tự tinh còn chảy xuôi một mạch nước ngầm hoàng kim. Đầu mạch nước ngầm này giống như hoàng kim tan thành nước, tùy tiện chảy xuôi dưới đáy biển. Đây là cổ kim than, đạt đến ngũ chuyển. Một khi thôi động, lực phòng ngự của nó cực mạnh, có thể giải nỗi lo về sau của cổ sư. Điều kỳ diệu hơn chính là nó dạng nước, hình dạng có thể thay đổi tùy ý. Cho dù bị đánh tan cũng có thể như mặt nước hợp lại lần nữa, cực kỳ khó chơi. Nếu Thiết Mộ Bạch thôi động cổ kim than, cho dù Phương Nguyên vận dụng toàn bộ chiến lực cũng không thể phá vỡ tầng phòng ngự này. Trong biển tử tinh còn có một con mắt tím. Nhìn như nhỏ bé không đáng chú ý, nhưng thỉnh thoảng phóng ra kim mang, sáng chói lóa mắt, còn lóa mắt hơn cả tinh quang. Đây là cổ kim cương trừng mắt. Nó cũng là cổ ngũ chuyển nhưng không phải dùng để trinh sát, mà là cổ công kích. Sau khi cổ sư thôi động, ánh mắt sẽ có lực công kích vô hình, như thể có một cái chày to lớn đánh thẳng vào lòng người. Một khi đối mặt thì có thể trực tiếp công kích tâm hồn đối phương. Cổ này được Thiết Mộ Bạch cất giấu, cho dù chiến đấu cùng khô ma, vu quỷ cũng không sử dụng. Một khi vận dụng, chính là cuộc đọ sức trực tiếp giữa hồn phách của hai cổ sư, thắng bại đã phân, là đòn sát thủ ẩn giấu. Thiết Mộ Bạch từng vận dụng rất nhiều cổ trùng, tăng cường nội tình hồn phách cho bản thân. Còn Phương Nguyên đi theo lực đạo, hoàn toàn không có tác dụng đối với hồn phách. Nếu Thiết Mộ Bạch dùng cổ kim cương trừng mắt, chỉ cần chạm mắt với Phương Nguyên, hồn phách của Phương Nguyên sẽ bị đánh bay. Muốn sử dụng cổ kim cương trừng mắt cần phải phối hợp với mắt vàng. Đồng tử bình thường, một khi liều lĩnh sử dụng, ngược lại sẽ làm mù mắt mình. Chỉ có dùng trước hai cổ kim tình bảo vệ hai mắt, cải tạo thành mắt vàng, mới có thể an toàn dùng cổ kim cương trừng mắt. Hiển nhiên, Thiết Mộ Bạch đã che giấu cổ kim cương trừng mắt, đương nhiên cặp mắt của ông ấy đã là mắt vàng. Giống như Phương Nguyên đem da của mình cải tạo thành da đồng, đem xương cốt chế tạo thành sắt vậy. Ngoại trừ ba cổ ngũ chuyển này ra, trong cơ thể Thiết Mộ Bạch còn có bốn cổ trùng tứ chuyển. Cổ kim long, cổ gió vàng thật mát, cổ sợi áo vàng, cổ kim hà, không có cái nào tầm thường, đều là tinh phẩm bên trong cổ trùng kim đạo. Đám cổ trùng này đều bị Phương Nguyên vét sạch. Sau khi xác định trên người Thiết Mộ Bạch không còn cổ trùng nào khác, Phương Nguyên lấy ra cổ cuốn rốn thú lực chiếu vào bụng Thiết Mộ Bạch, bắt đầu thôi động. Thiết Mộ Bạch đã chết, không khiếu của ông đang dần dần tàn lụi. Lúc này bị cổ cuốn rốn thú lực hút một cái, không khiếu bị rút ra từ bên trong cơ thể Thiết Mộ Bạch, rơi xuống cuốn rốn, bị mãnh thú ở trung tâm cuốn rốn nuốt chửng. Sau khi nuốt hết không khiếu, cổ cuốn rốn thú lực vốn thô ráp không chịu nổi bỗng nhiên trở nên óng ánh trơn bóng. Trước kia, nó giống như phôi đất làm từ bùn, mặt ngoài thô to. Hiện tại, cổ trùng phát sinh thay đổi, trở nên chặt chẽ chắc nịch chẳng khác nào cục gạch. Cổ cuốn rốn thú lực này chính là vật lạ của chủ nhân phúc địa cũ, không ngừng hấp thu không khiếu của cổ sư, sau đó từ từ tích lũy, phát sinh biến đổi về chất. Muốn luyện thành cổ không khiếu thứ hai, đương nhiên phải lấy không khiếu làm thành phần chủ yếu.

nhưng Bá Quy lại nói, chàng thanh niên, lần này ngươi tính sai. Luyện chế tiên cổ, ít nhất cần 10 phần chân nguyên. Mà chèo chống truyền thừa Tam Vương lại chỉ cần tiêu hao 2 phần. Đợi đến khi ngươi chém giết đủ, ta sẽ đóng lại toàn bộ phúc địa. Không, ta tính không sai đâu. Phương Nguyên lắc đầu, luyện chế cổ không khiếu thứ hai, mặc dù phải tiêu hao tiên nguyên, nhưng trong đó có một số trình tự chúng ta lại có thể dùng nguyên thạch thay thế. Cứ như vậy, có thể tiết kiệm ra 2 phần tiên nguyên. Với lại kế tiếp, người không thể đóng lại truyền thừa, ngược lại phải luôn mở cửa ra vào. Vì sao? Địa Linh hỏi. Phương Nguyên liền đáp, bởi vì một khi ngươi đóng lại truyền thừa, chuyện ta giết cổ sư ngũ chuyển sẽ lộ ra. Đến lúc đó, dị biến này sẽ dẫn tới kẻ địch cường đại hơn. Cho dù ngươi chủ động đóng lại phúc địa, cũng không cách nào loại trừ cổ sư lưu lại trong truyền thừa. Bởi vì Tam Vương cải tạo phúc địa, ngươi loại trừ bọn họ sẽ phải tiêu hao không ít tiên nguyên. Tiên nguyên đã không đủ, mỗi một phần đều rất quan trọng, là nhu yếu phẩm để luyện cổ. Đến giai đoạn sau của luyện cổ, tiên nguyên giảm bớt, phúc địa đối mặt với tình huống sụp đổ, trăm ngàn chỗ hở, khai thông với bên ngoài. Có đóng phúc địa cũng vô dụng, sức mạnh của ngươi cũng nhanh chóng yếu đi, đại điện chắc chắn sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, chúng ta sẽ phải bị nhóm cổ sư vây công, luyện cổ rất có thể bởi vậy mà thất bại. Sau một hồi im lặng, Địa Linh truyền âm nói, người nói rất đúng. Nhưng mà phương pháp của ngươi cũng có nhược điểm. Nếu dùng nguyên thạch thay thế tiên nguyên, ít nhất phải có 30 triệu nguyên thạch. Trên người của ngươi có nhiều nguyên thạch như vậy sao? Phương Nguyên cười to. Trên người của ta chỉ có hơn 1 triệu nguyên thạch, đương nhiên không đủ. Thế nhưng không sao, còn có cổ sư khác, nhất là 4 cổ sư ngũ chuyển, tài sản nhất định phong phú, giết bọn họ, chúng ta còn lo nguyên thạch sao? Bá Quy suy tư một chút, người nói đúng, sự giúp đỡ ta đưa cho ngươi sẽ càng ngày càng nhỏ. Giây phút cuối cùng của luyện cổ là thời khắc quan trọng nhất. Cứ dựa theo lời ngươi mà làm đi. Chiến đấu giữa bầy chó kết thúc. Lực phòng ngự của bầy chó thiết giáp rất mạnh. Khô Ma. Đại cổ sư ngủ chuyển nhìn mấy trăm con chó thiết giáp bên cạnh, vui mừng thầm nhủ. Chó thiết giáp toàn thân da giáp, đen u nặng nề, quả thật giống như sắt thép. Là khuyển thú trong truyền thừa khuyển vương. Trong 50 cửa ải phía trước, chúng có lực phòng ngự mạnh nhất. Vừa rồi, Khô Ma chỉ huy bầy chó, đánh một trận đại thắng. Chiến quả lại càng to lớn, lão ta dùng cổ ngự khuyển thu nạp được một con khuyển vương mắt xanh về dưới trướng mình. Con khuyển vương mắt xanh này không chỉ là vua trăm loài thú, trên người còn mang cổ trùng hoang dại, có thể khắc chế chó âm. Lần trước ta thất bại, chính là đụng phải chó âm. Chó bình thường không giết được loại chó cơ thể hư vô như vậy. Lần này có khuyển vương mắt xanh, ta không sợ chó âm nữa. Lúc này chỉ mới là cửa ải thứ 18 trong truyền thừa khuyển vương, Khô Ma đã có được một con khuyển vương, còn có một số lượng lớn chó thiết giáp. Lão ta rốt cuộc vẫn là cổ sư ngũ chuyển, ra tay quả thực không tầm thường. Đồng thời, lần này vận khí của lão ta thực sự không tệ. Truyền thừa khuyển vương chính là như vậy. Trong truyền thừa Tam Vương cần nhất là vận khí. Vận khí tốt, giai đoạn trước tích lũy vững chắc, giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, giai đoạn giữa và sau sẽ càng dễ dàng vượt ải. Lần trước thất bại, chỉ xong đến ải 68, chiến tích này ra ngoài ta cũng ngại nói. Hôm nay, khi ta vừa vào đã có khởi đầu tốt đến như vậy. Có điều cũng không thể chủ quan, lần này Thiết Mộ Bạch lựa chọn truyền thừa Tín Vương. Nghe nói lần trước ông ta đã xong qua 80 cửa. Vừa nghĩ tới Thiết Mộ Bạch, tâm trạng Khô Ma liền trở nên nặng nề. Trong lòng lão ta cũng biết, đơn đã độc đấu, lão ta tuyệt không phải đối thủ của Thiết Mộ Bạch. Bởi vậy, khi lựa chọn truyền thừa để vào, lão ta đã chủ động tránh Thiết Mộ Bạch. Lựa chọn truyền thừa khuyển vương. Thật ra, bên trong truyền thừa Tam Vương, truyền thừa Tín Vương dễ xông vào nhất. Cổ sư có thể dùng ngôn ngữ quấy nhiễu người lông, giúp cho bản thân không chiến mà thắng. Về phần bí quyết, đương nhiên là do Phương Nguyên chủ động lưu truyền ra ngoài. Khô Ma tự đánh giá một phen, lập tức ổn định tâm trạng, tranh thủ thời gian tiếp tục vượt ải. Đúng lúc này, không gian trước mặt lão ta bị phá vỡ, một chàng thanh niên xa lạ xuất hiện. Sao? Là ai? Khô Ma kinh hãi quát lớn. Lão ta xông xáo truyền thừa Tam Vương không ít lần, cho nên lão ta vô cùng hiểu rõ truyền thừa Tam Vương này. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại phát sinh một cách chân thực, khiến lão ta cảm thấy khiếp sợ đến khó có thể tin. Người đến chính là Phương Nguyên. Hắn nghe được Khô Ma la hét, cười ha ha một tiếng, người nào? Người đòi mạng ngươi đấy. Nói xong, hắn liền thôi động cổ Kim Long. Kim Long đột nhiên xuất hiện, phát ra tiếng gào thét. Râu rồng phiêu diêu, mắt rồng trợn trừng, bốn long trảo dữ tợn kinh khủng. Khô Ma nhìn thấy cảnh này, suýt chút nữa bị dọa đến đái ra quần. Lão ta không thể tin được, rống to, làm sao có thể? ngươi có thể sử dụng cổ trùng. Không thể nào. Thời khắc sinh tử tồn vong, lão ta giật mình, vội vàng thôi động cổ trùng của mình. Nhưng không nhận được bất kỳ hưởng ứng nào. Rống. Kim Long vồ đến, một trảo chộp tới, gần như bóp nát nửa người lão ta. Khô Ma một đời kiêu hùng, đại cao thủ ma đạo già dặn, cứ như vậy mà chết đi. Lúc chết, ngay cả lệnh bài bảo mệnh cũng không kịp dùng. Đương nhiên, dưới sự khống chế của địa linh, cho dù lão ta dùng lệnh bài cũng không có hiệu quả. Cổ Kim Long quả nhiên công phạt bá đạo. Có điều phong cách thật thô kệch, khó mà khống chế cho tinh tế. Phương Nguyên thưởng thức một chút. Hắn vốn chỉ muốn bóp nát đầu Khô Ma, kết quả trực tiếp bóp nát nửa người trên của lão ta, khiến hắn cũng hơi giật mình. Cũng may, không khiếu giấu ở phần bụng gần rốn không bị tổn thương. Phương Nguyên cất bước tiến lên, rót tinh thần vào thăm dò bên trong không khiếu, bắt đầu vơ vét cổ trùng. Cổ trùng của Khô Ma có 8 con. Nhưng chỉ có một con cổ ngũ chuyển, tên là cổ thư giãn xương cốt, rất âm hiểm. Cổ này có thể trong phạm vi 50 dặm, nới lỏng xương cốt của tất cả các sinh mệnh. Cho dù Phương Nguyên đem xương cốt toàn thân cải tạo thành thiết cốt cũng sẽ bị khắc chế, sớm muộn gì cũng hóa thành bùn. Đến lúc đó, Phương Nguyên không hề có sức lực để đánh trả. Không có xương cốt chèo chống, hắn sẽ trở nên như một bãi bùn nhão, hoàn toàn tê liệt ngã trên mặt đất. Lục phủ ngũ tạng đè ép lẫn nhau, mạch máu cơ bắp loạn thành một bầy, không cần người khác ra tay, qua không được bao lâu, sẽ mệnh tan hoàn tuyền. Mà 7 con cổ khác đều là tứ chuyển. Những cổ này đều liên quan đến cốt đạo, cũng không thiếu tinh phẩm. Đáng tiếc, ta không am hiểu sâu cốt đạo, nhiều lắm thỉnh thoảng nói đùa một chút. Nếu ta kế thừa toàn bộ số cổ trùng này, chiến lực phát huy không bằng một nửa Khô Ma. Vẫn nên cất giữ trước thì hơn. Trong lòng Phương Nguyên suy nghĩ một chút. Đến loại trình độ như Khô Ma, tạo ra cổ trùng tổ hợp, nhất định phù hợp với đặc tính, tác phong tác chiến của lão ta, giải thích sự hiểu biết của lão ta về cốt đạo, về chiến đấu, và về cổ sư. Phương Nguyên am hiểu nhất, vẫn là huyết đạo. Kiếp trước hắn thu lợi ở truyền thừa huyết hải, chính là dựa vào huyết đạo lập nghiệp. Sự hiểu biết của hắn về huyết đạo rất sâu sắc. Nếu Khô Ma là cổ sư huyết đạo, tình huống sẽ không giống. Lấy hết cổ trùng của Khô Ma xong, Phương Nguyên liền thôi động cổ thú lực cuốn rốn, nuốt chửng không khiếu của ông ta. Cổ thú lực cuốn rốn được tưới tát, lại tăng lên một bậc. Mặt ngoài vốn như là gạch đá, hiện tại đã có một tầng ánh sáng dễ chịu, mặt ngoài trở nên tinh tế tỉ mỉ, giống như đồ gốm thô. Đáng thương cho Khô Ma một đời kiêu hùng, tán tu xuất sinh, một mình dốc sức làm. Cả đời nắm bắt không ít cơ hội, lại thêm cố gắng hăng hái từ ngày này qua ngày khác, vượt qua muôn vàn khó khăn mới đi đến một bước này. Kết quả vừa bỏ mình, tất cả thành quả vất vả đều bị Phương Nguyên chiếm đoạt. Đường đường là cổ sư ngũ chuyển, cũng từ đỉnh phong ngã xuống, thành đá đặt dưới chân Phương Nguyên. Đáng tiếc ta không thể lấy cổ ngự khuyển, nếu không đàn chó này cũng có thể làm việc cho ta. Phương Nguyên tiếc nuối nhìn đàn chó một chút, sau đó biến mất tại chỗ. Một trận chiến đấu đang gấp rút diễn ra. Vu Quỷ chỉ có chó Cúc Hoa Thu Điền cùng một bầy chó Điện Văn khổng lồ, dây dưa chém giết lẫn nhau. Loại chó Cúc Hoa Thu Điền này cực kỳ đoàn kết, số lượng càng nhiều, chiến lực càng lớn. Nhưng hiển nhiên số phận của Vu Quỷ không tốt, chó Cúc Hoa Thu Điền trong tay chỉ có hơn 40 con. Lão ta mang toàn bộ số khuyển thú này lên tiền tuyến, tập trung toàn lực khống chế. Chó Cúc Hoa Thu Điền đối với chó Điện Văn số lượng lớn hơn phe mình gấp 5 lần, con nào cũng mang thương tích nhưng không chết, yểm hộ lẫn nhau, phối hợp tinh xảo, thể hiện tài ngự thú cường đại của Vu Quỷ. Rất nhiều năm trước Vu Quỷ chính là cổ sư nô đạo. Về sau tài nguyên không đủ, đành phải đổi sang phái khác. Xoạt. Phương Nguyên chợt hiện thân, đứng sau lưng Vu Quỷ. Vu Quỷ đang tập trung tinh thần khống chế chó Cúc Hoa Thu Điền, không phát giác Phương Nguyên đến. Đổi lại là trước kia, lão ta có thể sử dụng cổ trinh sát, vừa rồi Phương Nguyên vừa xuất hiện, lập tức sẽ lọt vào cường sát của lão ta, nhưng bên trong phúc địa cổ tiên này, lão ta đã trở thành người bình thường, chỉ có thể điều động cổ ngự khuyển, cho dù có hiệu quả cải tạo thân thể cũng suy yếu về con số không. Đương nhiên, điều này cũng có nguyên nhân. Vu Quỷ đang bận tập trung toàn bộ tinh thần, thao túng khuyển thú tác chiến. Phương Nguyên không nói nhảm, vùng tay ném một thanh gai xương. Phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ, gai xương như trường thương, trực tiếp xuyên thủng trái tim Vu Quỷ, gai xương sắc bén cắm thật sâu vào mặt đất phía trước. Đồng tử của Vu Quỷ trong nháy mắt co lại cỡ bằng mũi kim. Bỗng nhiên gặp phải đả kích trí mạng, làm lão ta khiếp sợ cùng nghi hoặc. Người nào giết? Ta. Lão ta há miệng thì thào, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống. Lão ta chậm rãi quay đầu, cố gắng hết sức muốn nhìn diện mạo hung thủ. Nhưng cuối cùng, được nửa đường lão ta đã mất đi toàn bộ cơ hội sống. Cả người Vu Quỷ bỗng nhiên uể oải ngã xuống, như một bãi bùn nhão nắm lấy thanh gai xương. Tư cách người này còn già hơn so với Thiết Mộ Bạch, đại cao thủ ma đạo thành danh đã có hơn 200 năm, cứ như vậy chết mất. Thời điểm lão ta chết, hai mắt trợn thật lớn, muốn nhìn rõ ràng hung thủ sát hại mình. Nhưng nguyện vọng vô cùng đơn giản này lại không thực hiện được. Đường đường là vu quỷ, lại chết không nhắm mắt. Lão ta vừa chết, chó Cúc Hoa Thu Điền mất chủ, lập tức bị chó Điện Văn nhấn chìm. Chó Điện Văn gầm thét, đánh về phía Phương Nguyên. Rống. Phương Nguyên khẽ vung tay, Kim Long lại xuất hiện, tàn sát hết đám chó Điện Văn điếc không sợ súng này. Phương Nguyên nhanh chóng bước đến bên cạnh thi thể vu quỷ, trước tiên thu cổ trùng của lão ta, sau đó dùng cổ thú lực cuốn rốn nuốt chửng không khiếu. Trong tay vu quỷ có một con cổ ngũ chuyển. Hình bầu dục, giống như đá mưa màu đen, nhưng mặt ngoài lại có bảy đường vân màu trắng, phong cách quỷ dị âm mị. Chính là cổ ô thất. Cổ này một khi thôi động sẽ tràn ngập khói đen. Bất kỳ cổ trùng từ lục chuyển trở xuống, nhiễm phải khói đen kia, sẽ bị phong cấm ở các mức độ khác nhau, uy năng giảm lớn. Về phần cổ trùng khác, đều là tứ chuyển. Thế nhưng bọn chúng liên quan đến nhiều phái, tương đối lộn xộn, không chỉnh tề bằng Khô Ma, Thiết Mộ Bạch. Cổ trùng của vu quỷ, mặc dù có thể dùng để phối hợp tinh diệu nhưng tổng thể cũng không phải là một bộ. Sở dĩ ông ta có thể hoành hành Nam Cương, chủ yếu vẫn là dựa vào cổ ô thất. Không hề nghi ngờ, cổ ô thất là một con cổ ngũ chuyển có tính thực dụng cực mạnh. Phương Nguyên được cổ ô thất, trong lòng vui vẻ vô cùng. Hắn để cổ ô thất vào không khiếu, nhưng những cổ tứ chuyển khác lại chỉ có thể chứa ở trong túi. Không khiếu của hắn thoáng cái đã cất vào rất nhiều cổ trùng. Trong đó cổ trùng ngũ chuyển có 5 con, càng không ít cổ tứ chuyển. Vì thế đã mang đến áp lực rất lớn cho không khiếu. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Xuân Thu Thiền. Cổ lục chuyển này dần dần khôi phục, gây áp lực quá lớn lên không khiếu của Phương Nguyên. Tốc độ chảy của thời gian bên trong phúc địa gấp 3 lần bên ngoài, tốc độ khôi phục của Xuân Thu Thiền lại càng thêm nhanh. Ta phải tranh thủ thời gian, mau chóng luyện chế ra cổ không khiếu thứ hai. Có cổ không khiếu thứ hai, áp lực do Xuân Thu Thiền mang đến sẽ giảm xuống. Đối với Phương Nguyên mà nói, cục diện rất gấp gáp. Hắn không chỉ muốn luyện chế cổ không khiếu thứ hai, mà còn muốn phòng bị tai họa Xuân Thu Thiền mang tới. Đồng thời giai đoạn sau của luyện cổ, phúc địa trăm ngàn chỗ hở, khai thông ngoại giới, vô cùng có khả năng lọt vào vây công của đông đảo cổ sư. Lúc đó, địa linh cũng suy yếu không chịu nổi, không cách nào dựa vào, chính là thời khắc Phương Nguyên nguy hiểm nhất. Luyện chế cổ không khiếu thứ hai, càng đến giai đoạn cuối lại càng gian nan. Nhất là trình tự cuối cùng, cần vận dụng cổ thần du, ta nhất định phải tập trung tinh thần, hết sức chăm chú, an nguy của bản thân sẽ có tai họa ngầm cực lớn. Bài học xương máu của vu quỷ ngay vừa rồi, Phương Nguyên không thể không phòng. Có điều tình huống của hắn không giống với vu quỷ. Ta còn có một con cờ, đó chính là Bạch Ngưng Băng. Ha ha ha, nàng ta đã dùng cổ thề độc, có thể tin cậy. Xem ra thời khắc cuối cùng, còn phải dựa vào nàng ta bảo vệ ta chu toàn. Nghĩ như vậy, Phương Nguyên đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện trước mặt Bạch Ngưng Băng. Phương Nguyên, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Bạch Ngưng Băng nhìn thấy Phương Nguyên, vừa sợ vừa hoài nghi. Bạch Ngưng Băng nhìn thấy Phương Nguyên đột nhiên xuất hiện, nhất thời giật mình mở to hai mắt. Cho đến lúc này, sự hiểu biết của đám cổ sư đối với truyền thừa Tam Vương đã hoàn toàn thấu triệt. Bạch Ngưng Băng ở bên cạnh Phương Nguyên, sự hiểu biết của nàng đối với truyền thừa Tam Vương càng thêm nhiều hơn. Nhưng chính vì sự hiểu biết thấu triệt này mới khiến Bạch Ngưng Băng giật mình nhiều hơn. Phương Nguyên thình lình xuất hiện, nhìn thì như đơn giản, nhưng lại ẩn chứa hàm nghĩa kinh người. Bạch Ngưng Băng, còn nhớ ước định giữa chúng ta không? Không biết bây giờ ngươi còn cần dương cổ nữa hay không? Phương Nguyên không khiến cho người ta chú ý quá lâu việc mình xuất hiện như thế nào, chắp tay sau lưng, ánh mắt thầm bất khả trắc nhìn Bạch Ngưng Băng. Hừ, ngươi biết rõ còn cố hỏi. Bạch Ngưng Băng hừ lạnh một tiếng, cặp mắt màu xanh nheo lại. Nàng biết Phương Nguyên sẽ không nói nhảm, tất còn phía sau, xem ra ngươi cần ta hỗ trợ. Nói thẳng ra đi, đừng có giấu giếm lừa gạt nữa. Nếu không, ta sẽ không ra tay. Phương Nguyên cười ha hả, vẫn không động đậy, ban đầu, khi ở thành Thương Gia, chúng ta đã phát lời thề độc. Nếu bên nào có nguy hiểm đến tính mạng, bên còn lại nhất định phải cứu viện. Nói thật cho ngươi biết, sắp tới ta sẽ bị cổ sư vây công, ta cần ngươi làm hộ pháp cho ta, bảo vệ ta luyện cổ. Cổ sư vây công? Ha ha, cổ sư muốn giết ngươi nhiều lắm, ta cũng chẳng ngạc nhiên về điều này. Nhưng ngươi muốn luyện cổ gì? Lần này Phương Nguyên vô cùng dứt khoát, đem mọi chuyện nói thẳng ra. Liên quan trọng đại, hắn cần Bạch Ngưng Băng toàn lực phối hợp. Chuyện này cũng không thể giấu giếm. Bạch Ngưng Băng không dễ gạt như vậy. Nếu bởi vì giấu giếm mà sinh ra hiểu lầm, cuối cùng dẫn đến luyện cổ thất bại, như vậy thì thua thiệt lớn rồi. Cái gì? Địa linh cổ tiên của phúc địa này còn sống. Ngươi muốn luyện tiên cổ? Lá gan của ngươi quá lớn rồi. Ngươi đang tự tìm đường chết đấy. Cái gì? Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi đã giết Thiết Mộ Bạch, còn có Vu Quỷ và Khô Ma. Phương Nguyên nói mấy câu ngắn gọn nhưng lượng tin tức quá lớn, khiến cho tinh thần của Bạch Ngưng Băng chấn động không nhỏ. Nàng có cảm giác giống như mình đang nghe một câu chuyện cổ tích. Phương Nguyên không nói thêm gì nữa, trực tiếp lấy chiến lợi phẩm của hắn ra. Đám cổ trùng này. Bạch Ngưng Băng nhìn thấy Phương Nguyên lấy ra cổ trùng, nghẹn họng nhìn trân trối, hoàn toàn thất thố. Đám cổ trùng này là hàng thật giá thật, là sự chứng minh tốt nhất. Ngươi đã thật sự giết đám người Thiết Mộ Bạch. Bạch Ngưng Băng mở to mắt nhìn Phương Nguyên, nét chấn kinh hiện rõ trên gương mặt. Thiết Mộ Bạch là hạng người gì chứ? Ông ta thuộc gia tộc siêu cấp ở Nam Cương, tộc trưởng đời trước của Thiết gia. Ông là thiên chi kiêu tử, sinh ra đã có thiên phú trác tuyệt, tính tình cương nghị, thiết huyết kiên cường. Chiến tích cả đời của ông vô cùng sáng lạng, lại có tài, nghiên cứu ra rất nhiều chiến thuật cổ trùng kim đạo, khiến vô số địch nhân nghe mà sợ mất mật. Khi ông còn trẻ, ông tung hoành thiên hạ, danh truyền Nam Cương. Khi tuổi bước sang trung niên, ông nắm giữ Thiết gia, người người kiên kỵ. Lúc về già, ông đã là đế hoàng một phương, uy danh trải rộng, không người nào là không phục. Ông được tôn là vinh quang của Thiết gia, của chính đạo. Khi ông tuyên bố bế quan, thoái vị bước xuống, bất kể ma đạo hay chính đạo, rất nhiều người đều thở phào một hơi. Bây giờ, khi ông chấm dứt việc bế quan bước ra ngoài, các đại gia tộc đều chấn động. Ngay cả Thương Yến Phi đứng trước mặt ông cũng phải khom lưng hành lễ. Cổ sư ngũ chuyển Vũ gia Vũ Lan Sang, biểu muội của đương kim tộc trưởng Vũ gia, khi đối mặt với Thiết Mộ Bạch cũng phải hạ thấp xuống một đầu. Nhưng Thiết Mộ Bạch lại chết trong tay Phương Nguyên. Không chỉ ông ấy, còn có hai cổ sư ma đạo ngũ chuyển Vu Quỷ, Khô Ma cũng tán mạng dưới bàn tay của Phương Nguyên. Quá đáng hơn, bọn họ không những chết, ngay cả cổ trùng trên người cũng bị Phương Nguyên lấy đi. Ba vị cổ sư ngũ chuyển chết thật oan uổng. Cho dù Bạch Ngưng Băng là người ngoài cuộc, cũng cảm thấy oan ức thay cho ba người Thiết Mộ Bạch. Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều. Lát nữa ta sẽ truyền tống ngươi đến truyền thừa Tam Vương. Dựa theo sự chỉ điểm của ta, ngươi hãy qua cửa. Ta cần khuyển thú giúp đỡ, số lượng càng nhiều càng tốt. Phương Nguyên vội vàng nói. Hừ, ta cũng không nói sẽ giúp ngươi. Bạch Ngưng Băng lạnh lùng nói. Phương Nguyên mỉm cười, ngươi yên tâm đi, sau khi việc này thành, ta sẽ tặng dương cổ lại cho ngươi. Ngoài ra còn có những chỗ tốt khác. Chúng ta sẽ rời khỏi núi Tam Xoa, ngươi muốn đi chỗ nào thì đi. Mỗi người mỗi ngã, ta không ngăn cản ngươi nữa. Nếu ngươi muốn đồng hành với ta, ta cũng hoan nghênh. Nhưng, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không đồng ý, ta cũng sẽ luyện cổ. Bạch Ngưng Băng lập tức nói, ngươi. Cái tên vô sĩ vô lại này, ngươi dám ỷ vào cổ thề độc mà bức hiếp ta. Nếu Phương Nguyên bị giết chết khi luyện cổ, dựa theo cổ thề độc, Bạch Ngưng Băng cũng sẽ chết theo. Nói cách khác, Bạch Ngưng Băng nhất định phải bảo vệ Phương Nguyên. Phương Nguyên thở dài một hơi, giọng nói hòa hoãn, hình như còn có chút ôn hòa, đây không phải là áp chế mà là hợp tác. Ngưng Băng à, ngươi nghĩ lại đi, chúng ta từ núi Thanh Mao đã hợp tác khắng khít, nguy hiểm nào cũng không cản được chúng ta. Có biết bao nhiêu kẻ địch đã ngã xuống dưới chân chúng ta rồi. Lần này cũng không ngoại lệ. Không phải ngươi muốn dương cổ sao? Ngươi có được nó, ngươi sẽ khôi phục lại thân phận đàn ông. Chẳng lẽ ngươi bắt đầu lưu luyến thân phận phụ nữ sao? Nghe Phương Nguyên gọi mình bằng hai chữ Ngưng Băng, toàn thân Bạch Ngưng Băng nổi cả da gà. Nhưng khi nghe được câu nói sau cùng của Phương Nguyên, biết rõ đối phương đang khích tướng mình, nàng cũng không nhịn được mà giận dữ, quát, ngươi câm miệng lại cho ta. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Phương Nguyên cười ha hả, vung tay lên, kín đáo đưa cho Bạch Ngưng Băng một con cổ ngự khuyển, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Trước mắt Bạch Ngưng Băng bỗng dưng thay đổi, được địa linh truyền tống đến cửa thứ nhất của truyền thừa Tam Vương. Phương Nguyên đột nhiên xuất hiện trước mặt Vũ Lan Sang. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một người, Vũ Lan Sang giật nảy người, nhưng rốt cuộc nàng cũng là nhân vật thành danh, đường đường đại cổ sư ngũ chuyển, rất nhanh đã trấn định lại. Tiểu thú vương, lại là ngươi. Hình như ngươi có thể tùy ý ra vào nơi này thì phải. Vũ Lan Sang vội vàng lui lại một bước, mày nhướng lên. Gương mặt Phương Nguyên không chút biểu hiện, ngón út bắn ra một viên cốt thứ. Xoẹt. Một tiếng vang nhỏ vang lên, cốt thứ như điện, bắn thủng trái tim Vũ Lan Sang. Gương mặt xinh đẹp của Vũ Lan Sang căng cứng, khó có thể tin nhìn Phương Nguyên, ngươi, ngươi có thể dùng cổ sao? Nói xong, khí tức của nàng tiêu tán không còn, mất đi sinh mệnh. Lại thêm một cổ sư ngũ chuyển chết đi. Nhưng Phương Nguyên vẫn không đạt được cổ trùng ngũ chuyển của nàng. Một khắc Vũ Lan Sang chết đi, một luồng huyền quang bộc phát trên người nàng, bào lấy ba con cổ trùng ngũ chuyển, phá vỡ không gian mà đi. Phương Nguyên cũng không ngoại lệ. Hắn biết Vũ gia có một con tiên cổ lục chuyển, tên là Bách Vô Nhất Thất, có được sức mạnh thần kỳ, thuộc về cổ trùng hàng quý hiếm. Mặc dù phúc địa này có thể áp chế, nhưng đến cổ trùng ngũ chuyển thì tất cả đều thay đổi, không thể ức chế được tiên cổ. Trên thực tế, bất kỳ phúc địa nào cũng không thể ức chế sức mạnh tiên cổ. Đến bây giờ Phương Nguyên chỉ có cổ tứ chuyển, cũng được xem là thu hoạch không nhỏ. Sau đó, hắn lấy ra cổ cuốn rốn thú lực, nuốt sạch không khiếu của Vũ Lan Sang. Đây là không khiếu của vị cổ sư ngũ chuyển thứ tư. Cổ cuốn rốn thú lực nhận được dinh dưỡng, giống như gốm sứ, sờ vào có cảm giác bóng láng. Phương Nguyên dụng tâm cảm nhận một chút, phát hiện tư chất của hắn đã tăng lên 7,5. Tư chất càng về sau càng khó mà tăng lên. Lúc trước, khi hắn nuốt không khiếu của Thiết Mộ Bạch, tư chất của hắn đã tăng lên 4,0. Nhưng về sau, Phương Nguyên liên tục nuốt 3 không khiếu của Vu Quỷ, Vũ Lan Sang, tư chất của hắn tăng thêm 3,5. Đương nhiên, chuyện này cũng có liên quan đến nội tình cổ sư. Cổ sư ngũ chuyển trên núi Tam Xoa tổng cộng có 5 người, nhưng chỉ có Thiết Mộ Bạch, Khô Ma, Vu Quỷ là ngũ chuyển đỉnh phong, trong đó Thiết Mộ Bạch có được tài nguyên hùng hậu của Thiết gia, nội tình thâm sâu nhất. Vũ Lan Sang là ngũ chuyển cao giai. Cừ Cửu Tắc chỉ có cảnh giới ngũ chuyển sơ giai. Giết những người đó, chỉ sợ tư chất tăng lên không được 1,0. Nhưng không sao, cổ sư vẫn còn rất nhiều. Dịch Hỏa, Khổng Nhật Thiên đều phải chết. Toàn thân chó ăn xác sẽ có màu xanh, làn da hư thối, eo còng xuống, răng nanh nhô ra ngoài. Ngươi dùng âm khuyển khắc chế, nhất định sẽ có được thành công. Con đường bên trái là phần thưởng, cổ nhất tâm tam dụng, cũng có sự trợ giúp rất lớn cho ngươi. Sau đó, ngươi sẽ gặp một con trọng thái khuyển vương to lớn. Nó đã bị trọng thương nhưng rất cuồng mãnh. Có hy sinh thêm nhiều con chó cũng phải bắt sống nó để sử dụng cho mình. Trọng thái khuyển vương này là khuyển vương duy nhất trong 20 cửa ải đầu tiên. Đến cửa thứ 22, sẽ có một đàn chó trọng thái. Ngươi dùng chúng sẽ không cần uổng phí một binh một tốt, trực tiếp hợp nhất. Mỗi một lần Bạch Ngưng băng xong qua cửa đều sẽ có một giọng nói chỉ điểm sai lầm cho nàng. Giọng nói này tất nhiên là địa linh. Tiên nguyên thưa thớt, địa linh truyền tống Bạch Ngưng băng đến chỗ truyền thừa khuyển vương, cũng không nguyện ý lạm dụng tiên nguyên trên người nàng. Bạch Ngưng băng chỉ có thể từng cửa một xông ra. Mặc dù lực khống chế của địa linh đối với phúc địa đã bị trượt dài, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ bố trí của truyền thừa Tam Vương. Chỉ điểm cho Bạch Ngưng băng hoàn toàn không tiêu hao tiên nguyên, nhưng đối với Bạch Ngưng băng, trợ giúp này lại quá lớn, giống như một ngọn đèn chiếu sáng con đường đen tối phía trước của nàng. Mỗi một cửa, Bạch Ngưng băng đều đưa ra lựa chọn tốt nhất, thực lực như một vết dầu loang, không ngừng bành trướng. Tiếp theo, người sẽ gặp một kẻ địch là cổ sư, nhưng không cần lo lắng. Người đó vừa mới trải qua một trận đại chiến, khuyển thú còn thừa lại không có mấy con, người không cần tốn nhiều công sức cũng có thể diệt trừ chúng. Đến lúc đó, ta sẽ cầm cố lại gã. Sau khi ngươi giết chết gã, ngươi hãy lấy hết cổ trên người gã, có thể tăng cường phương diện cổ trùng cho ngươi rất nhiều. Bạch Ngưng băng gật đầu, chậm rãi bước ra khỏi làn sương mù. Là ngươi. Kẻ địch nhìn thấy nàng, có vẻ giật mình. Ánh mắt Bạch Ngưng băng sững sờ. Người này không phải ai khác, chính là người đã làm khó dễ nàng và Phương Nguyên khi mới bước chân vào truyền thừa, thiếu tộc trưởng Vân Gia, Vân Lạc Thiên. Vân Lạc Thiên ngạo mạn hừ một tiếng, người tên Bạch Ngưng băng đúng không? Đụng phải ta, xem như ngươi không may mắn. Khuyển thú trong tay ngươi không bằng một nửa của ta. Gã vừa mới nói được một nửa đã ngừng lại, ánh mắt mở to, cổ họng phát ra tiếng ken két kỳ quái, giống như gà trống bị kẹt cổ. Trong lớp sương mù sau lưng Bạch Ngưng băng xuất hiện một lượng lớn khuyển thú. Bước ra không dứt. Không thể nào. Ngươi không thể có được nhiều khuyển thú như vậy. Vân Lạc Thiên kêu to, tay run rẩy chỉ vào Bạch Ngưng băng, biểu hiện trên gương mặt giống như gặp quỷ. Số lượng khuyển thú vần quanh bên cạnh Bạch Ngưng băng đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của Vân Lạc Thiên. Bây giờ mới có bao nhiêu cửa? Ngay cả cổ sư ngũ chuyển cũng không có khả năng có được đội hình khổng lồ như vậy. Vân Lạc Thiên gào thét, phát tiết sự hoảng sợ của bản thân. Ngươi nhất định đã nắm giữ được sơ hở nào đó. Ngươi đang gian lận. Ngươi chính là tiểu nhân hèn hạ vô sĩ. Vân Lạc Thiên vô cùng thất thố, không còn phong thái của thiếu tộc trưởng Vân gia. Bạch Ngưng băng khẽ thở dài. Vân Lạc Thiên nói không sai, đã nói trúng tim đen của nàng. Đúng, nàng đang gian lận, là địa linh phúc địa giúp nàng gian lận. Nhờ địa linh chỉ điểm, nàng đã vượt qua truyền thừa khuyển vương một cách nhẹ nhõm, giống như đang đi du lịch. Cực kỳ xui chèo mát mái, hoàn toàn tương phản với sự cực khổ, khó khăn khi một mình thăm dò truyền thừa khuyển vương lúc trước. Cảm giác gian lận tuyệt không thể tả. Nếu đã như vậy, bị gọi là hèn hạ vô sĩ, ta lại càng nguyện ý hèn hạ vô sĩ thêm một chút. Ha ha! Bạch Ngưng băng cảm khái trong lòng, sau đó nhẹ nhàng phất tay. Go go go! Rất nhiều khuyển thú nhận được mệnh lệnh của nàng, giống như thủy triều phun trào. Bên trong tầm mắt của Vân Lạc Thiên, gã chỉ nhìn thấy đàn chó phủ khắp núi đồi, khí thế bàn bạc đánh tới gã. Gã hung hăng nghiến răng, Bạch Ngưng Băng, ngươi đừng nên đắc ý, đợi ta ra ngoài rồi, ta sẽ vạch trần ngươi với mọi người. Ngươi biết được bí mật lớn như vậy, tất cả mọi người sẽ cảm thấy hứng thú, nhất là đám cổ sư ngũ chuyển. Ha ha, ngươi xem như xong đời rồi. Nói xong, gã lấy ra lệnh bài, lập tức sử dụng. Nhưng lệnh bài không hề có bất cứ động tĩnh gì. Sao? Vân Lạc Thiên kinh ngạc, tiếp tục thúc giục. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại không có tác dụng? Rõ ràng lúc trước ta đã sử dụng được mà, có thể truyền tống ta ra ngoài ngay lập tức. Ánh mắt của gã lấp lóe, trong lòng dâng lên một cảm giác không ổn, biểu hiện hoài nghi. Gã lại lấy ra một lệnh bài mới tinh. Gã là thiếu chủ Vân gia, có thể mang theo hai tấm lệnh bài bảo mệnh. Nhưng lần này vẫn không có động tĩnh, lệnh bài đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Hai mắt Vân Lạc Thiên mở to, nhìn chằm chằm lệnh bài trong tay, đổ mồ hôi trán. Đại quân khuyển thú của Bạch Ngưng Băng đã bao vây gã, triển khai tàn sát đối với đàn khuyển thú của gã. Tại sao lại như vậy? Mau truyền tống ra ngoài cho ta. Hô hấp Vân Lạc Thiên trở nên gấp rút, điên cuồng sử dụng lệnh bài nhưng không có hiệu quả. À, gã kêu to, gương mặt tuấn mỹ vặn vẹo vì bị dọa, tóc tai rối bời, hai mắt đỏ bừng, giống như một con trâu được bị chọc giận. Là ngươi? Là ngươi làm đúng không? Nhất định là ngươi. Ngươi có thể vô hiệu hóa lệnh bài. Ha ha, hảo thủ đoạn. Nhưng ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, ta đường đường là thiếu chủ Vân gia. Ngươi muốn giết ta, chính là đắc tội với Vân gia. Toàn bộ Vân gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vân Lạc Thiên kịp phản ứng lại, hét lớn với Bạch Ngưng Băng. Gã dùng ngạo khí của thiếu chủ Vân gia để chống đỡ. Gã không chịu quỳ xuống cầu xin tha thứ, giọng điệu ngược lại càng thêm kiên cường. Nhưng sự kiên cường này đối với Bạch Ngưng Băng mà nói, lại không hề có tác dụng. Ta ngay cả thiết gia còn không sợ, còn sợ Vân gia ngươi. Buồn cười. Bạch Ngưng Băng cười nhạo một tiếng. Lúc này, Vân Lạc Thiên đã trở nên trơ trọi một mình, đàn khuyển thú trong tay không đáng nhắc đến, đã sớm bị tàn sát không còn một con. Tâm Bạch Ngưng Băng khẽ động. Một con chó gần nhất sủa lên một tiếng, bổ nhào đến Vân Lạc Thiên. Vân Lạc Thiên liều mạng giãy giụa, nhưng sức mạnh không bằng con chó cường tráng kia. Cổ họng của gã bị con chó cắn chặt, máu tươi từ vết thương phun ra ngoài. Rất nhiều con chó còn lại đều ngồi xổm trên mặt đất quan sát. Ta nguyền rủa ngươi. Ta nguyền rủa ngươi chết cũng không yên lành. Trước khi chết, Vân Lạc Thiên phát ra tiếng nguyền rủa, giọng nói tràn ngập căm hận. Bạch Ngưng Băng khinh thường lắc đầu, bước ra phía trước, bỏ hết cổ trùng của Vân Lạc Thiên vào túi. Vân Lạc Thiên tu Vân Đạo, đều là cổ trùng tứ chuyển tinh phẩm. Cổ nô đạo mà gã có được trong truyền thừa khuyển vương cũng đã gia tăng số lượng cổ trùng trong tay Bạch Ngưng Băng. Thi thể của Vân Lạc Thiên bị địa linh truyền tống đến chỗ Phương Nguyên. Phương Nguyên đang đạp trên người Vương Tiêu, ép hỏi tin tức về Vu Sơn. Vương Tiêu là chi chủ Vu Sơn, cổ sư ngũ chuyển cao giai, thổ hoàng đế hàng thật giá thật, cũng là cao thủ thành danh một phương đã lâu. Nếu như ở bên ngoài, 80 Phương Nguyên cũng không phải là đối thủ của Vương Tiêu. Nhưng ở đây, Phương Nguyên đánh bại Vương Tiêu dễ như trở bàn tay. Vương Tiêu tức giận vô cùng. Ông ta bị Phương Nguyên dẫm dưới chân, gương mặt tiếp xúc với bùn đất. Đường đường cổ sư ngũ chuyển, chi chủ Vu Sơn, đây là sự nhục nhã đến cỡ nào? Người muốn biết đường tiến vào Vu Sơn? Ha ha, đừng si tâm vọng tưởng. Người muốn giết ta thì giết đi. Sau khi ngươi giết ta, người sẽ không bao giờ biết được con đường chính xác. Vương Tiêu vừa cười lạnh vừa điên cuồng giãy giụa, cực lực phản kháng, nhưng Phương Nguyên có thể vận dụng cổ trùng lực đạo. Về phương diện này thì Vương Tiêu hoàn toàn không bị kịp. Sau một phen giãy giụa, ông ta mệt mỏi thở hồng hộc, còn Phương Nguyên vẫn dẫm chân lên mặt ông ta, vững như bàn thạch. Vu Sơn cũng là một ngọn núi có tiếng trong thập vạn đại sơn ở Nam Cương. Ngọn núi này hư vô mờ mịt, ẩn mình trong sương mù. Bên trong sương mù chỉ có con đường nhỏ, chỉ có một con đường mà thôi. Vương Tiêu biết con đường tắt có thể tiến vào Vu Sơn, cướp lấy toàn bộ tài nguyên Vu Sơn làm thành của mình. Vu Sơn cũng giống như núi Thanh Mao. Trên núi có 3-4 nguyên tuyền. Ngoài ra còn có rất nhiều giả thú, giả cổ. Đủ loại tài nguyên, đủ nuôi 3-4 gia tộc cỡ trung. Nhưng tất cả tài nguyên ở Vu Sơn lại bị một mình Vương Tiêu độc chiếm. Vu Sơn là ngọn núi thiên nhiên hiểm trở, phòng ngự rất dễ, cho dù cổ sư chính đạo có nhiều đến cỡ nào cũng bao vây không hết. Vương Tiêu đã dựa vào nơi này mà tiêu diêu tự tại, xưng vương xưng bá. Nếu như ta có được nó, tài nguyên ngũ chuyển về sau không cần lo lắng nữa. Phương Nguyên thầm nhủ.

giúp cho hắn có được sự giác ngộ không tầm thường. Nghĩ không ra ngươi chính là cổ tiên trong tương lai, lại còn luyện thành Xuân Thu Thiền. Bên trong phúc địa của ta, ngươi chính là người tốt nhất được chọn để luyện cổ. Được rồi, nếu ngươi đã có tự tin như vậy, ta sẽ theo ý ngươi lần này, ngươi muốn giết ai? Địa Linh nói. Trước kia, nó chỉ xem Phương Nguyên là một phàm nhân. Khi luyện cổ tất sẽ lãng phí rất nhiều tiên nguyên. Bây giờ, nó đã nhận ra được thân phận cổ tiên của Phương Nguyên, trong lòng cũng đoán được mức độ lãng phí tiên nguyên sẽ được giảm bớt. Vì thế nó đã đồng ý với đề nghị của Phương Nguyên. Phương Nguyên mỉm cười cam kết, Địa Linh, ngươi tin tưởng ta là đúng. Ta sẽ không để cho ngươi phải thất vọng. Ta luyện cổ, nhất định sẽ thành công. Tương lai, ta còn phải dựa vào cổ không khiếu thứ hai này, một lần nữa leo lên cảnh giới cổ tiên. Địa Linh mỉm cười, tán đồng cảm giác của Phương Nguyên, không tệ, ngươi là cổ tiên, ngươi biết được giá trị của cổ không khiếu thứ hai hơn so với phàm nhân. Khi ngươi trở thành cổ tiên, cổ không khiếu thứ hai sẽ mang đến cho ngươi lợi ích không gì so sánh nổi. Nghĩ không ra truyền thừa Tam Vương này lại là một cái bẫy. Người thắng cuộc cuối cùng chính là Tiểu Thú Vương. Quỷ Y Sát Nhân Cừu Cửu ngã xuống đất, mở to mắt nhìn Phương Nguyên đang chậm rãi bước đến gần, sợ hãi nói. Sau khi Phương Nguyên thuyết phục được Địa Linh, lập tức chạy đến trước mặt Cừu Cửu, trực tiếp đánh bại ông ta. Tướng mạo Cừu Cửu xấu xí, tóc tai rối bời như rơm rạ khô héo, trán lồi ra, mắt thì một lớn một nhỏ, xương gò má rất cao, mũi tẹt, lông mũi thò ra cả ngoài một đống lớn, răng thì vàng khè, lại còn hô. Nhưng ánh mắt của ông ta lại lấp lóe sự khôn khéo, có được mưu tính thường nhân khó có được. Tiểu Thú Vương, ta biết ngươi, ngươi có được khả năng kinh tài tuyệt diễm. Ngươi chỉ là một đứa bé lang thang, nhưng có thể trưởng thành đến tình trạng như bây giờ, ta rất kính nể. So với ngươi, ta bất quá chỉ lớn tuổi hơn mà thôi. Khi ta còn trẻ, ta hoàn toàn không có được thành tựu như ngươi. Nhân vật như ngươi là long phượng trong loài người, trước sau gì cũng sẽ bay lên trời cao, ngào du thiên hạ. Ta vô ý đối địch với ngươi, nếu có khả năng, ta muốn dùng tin tức sinh tử môn để mua lại cái mạng cho ta. Phương Nguyên đã giết chết bốn vị cổ sư ngũ chuyển, có người chấn kinh, có người sợ hãi, có người phẫn nộ, nhưng biểu hiện của Cừu Cửu lại vô cùng tỉnh táo. Sau khi ông ta biết được tình cảnh của mình, ông ta lập tức hạ thấp tư thái, lấy lòng Phương Nguyên. Ông ta nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, dường như từ bỏ việc chống cự. Nhưng vào lúc này, Địa Linh bỗng nhiên truyền âm, mau giết gã ta đi, gã ta đang điên cuồng thúc giục lệnh bài và cổ trùng. Bây giờ ta đang áp chế những thứ này, tiền nguyên đang nhanh chóng tiêu hao. Nhưng Phương Nguyên lại sững người, thiếu chút nữa tưởng mình nghe nhầm, sinh tử môn. Sinh tử môn không thể coi thường. Trong nhân tổ truyện, nó chính là cấm địa bí mật thượng cổ, cùng loại với con sông thời gian và vực sâu bình phàm. Sau khi Thái Nhật Dương mãn chết, nhân tổ vì cứu sống y, cho nên đã chạy đến sinh tử môn. Trong truyền thuyết, bên trong sinh tử môn có huyền bí sinh tử. Mọi người chỉ cần tham ngộ đầy đủ, bọn họ sẽ có thể chưởng sinh khống chết. Cừu Cửu biết được vị trí của sinh tử môn. Phương Nguyên kinh ngạc, sắc mặt trở nên lạnh lão, lạnh giọng cảnh cáo, Cừu Cửu, nếu như ngươi còn tiếp tục thôi động cổ trùng, ta sẽ trực tiếp giết chết ngươi ngay. Cừu Cửu biến sắc, con ngươi hơi co lại, chậm rãi ngồi dậy nhìn Phương Nguyên, ngươi có thể phát hiện được ta vận dụng cổ trùng. Ánh mắt của ông ta hiện lên sự suy tư. Ngươi có thể thôi động cổ trùng, ta có liều chết thôi động, cổ trùng cũng không phản ứng chút nào. Hay, xem ra chỉ có một khả năng, chính là Địa Linh chưa chết, và đã bị ngươi thu phục. Thì ra phúc địa này vẫn còn có bí mật. Đáng tiếc, Tam Vương nhanh chóng đến trước, cũng không nắm giữ được phúc địa này. Bây giờ đã bị ngươi lấy được. Nhưng phúc địa này đã gần như diệt vong, mọi cứu trợ đều vô dụng. Chắc hẳn Địa Linh cũng đã già nua. Nếu không, đám cổ sư kia đã sớm bị đuổi đi rồi. Cần chi phải nhờ đến ngươi ra tay diệt trừ chúng ta. Mặc dù Phương Nguyên vẫn còn chưa khống chế được phúc địa này, nhưng đã cho thấy được thân phận đằng sau của hắn. Địa Linh vì phụ trợ hắn luyện cổ, ở một mức độ nào đó, đúng là bị Phương Nguyên điều khiển. Cừu Cửu cũng là người trên trăm tuổi, đa mưu túc trí, có thể không đoán ra được sao. Ngươi đã nắm phúc địa trong tay, ta chẳng khác nào làm không công. Chỉ cần ngươi giữ lại một mạng cho ta, ngươi sẽ có được thứ mà ngươi không hề nghĩ đến. Cừu Cửu nói, không còn thôi động cổ trùng nữa. Phương Nguyên từ chối cho ý kiến, nói về sinh tử môn đi. Ngươi biết vị trí của sinh tử môn sao? Sinh tử môn là cấm địa tuyệt mật không thua gì dòng sông thời gian, không gian vô cùng rộng lớn, trải dài năm vực ở Đông Nam Tây Bắc. Theo truyền thuyết, bên trong có rất nhiều cổ trùng thiên nhiên, ví dụ như cổ sinh, cổ tử. Cừu Cửu gật đầu, ta biết vị trí sinh tử môn. Không chỉ như vậy, ta còn tiến vào bên trong thăm dò vài lần, bắt được cổ sinh và cổ tử. Cuối cùng luyện thành cổ một sống một chết. Nếu ta đặt cổ này ở sinh tử môn, mỗi khi ta giết một người nào, nó sẽ hấp thu một phần lớn sức mạnh, sau đó chuyển hóa thành sinh cơ. Bởi vì ta có sinh cơ trợ giúp, phương thức trị liệu của ta mới trác tuyệt phi phàm. Đây là bí mật giúp ta trở thành một trong tứ đại y sư Nam Cương. Quỷ sát nhân y tiết lộ bí mật bản thân, dùng nó để gia tăng sức thuyết phục. Ồ, thì ra là như vậy. Lần đầu tiên Phương Nguyên nghe được bí mật này. Mặc dù hắn có trí nhớ của kiếp trước, nhưng không thể cái gì cũng biết. Đã như vậy, vậy ngươi hãy nói cho ta biết, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Phương Nguyên cam kết. Cừu Cửu lắc đầu, liên quan đến bí mật sinh tử môn thật sự quá quan trọng. Lúc trước, ta đã từng phát lời thề trước cổ hải thệ, không tiết lộ cho người ngoài biết. Một khi nói ra, ta sẽ hóa thành tro tàn, triệt để bị diệt tuyệt. Nhưng nếu ngươi gia nhập ảnh tông, chúng ta là người một nhà, ta có thể nói cho ngươi biết. Cổ hải thệ. Ảnh tông. Phương Nguyên cau mày. Cổ hải thệ là tiên cổ lục chuyển, rất nổi danh trong thời kỳ thượng cổ, xưng cùng với cổ Sơn Minh. Công hiệu của cổ Sơn Minh và hải thệ tương tự với cổ thề độc, nhưng cổ thề độc là cổ tiêu hao, còn hai tiên cổ này lại có thể sử dụng nhiều lần. Phương Nguyên đã từng nghe qua cổ hải thệ, cho nên cũng có biết chút ít, nhưng hắn lại không biết ảnh tông. Nghe cái tên này, hình như là một môn phái cổ tu. Nói như vậy, Cừu Cửu nhìn thì độc lai độc vãng, nhưng thật ra đằng sau lại có một thế lực ẩn tàng. Phương Nguyên hơi kiên kỵ một chút. Tình huống đã nằm ngoài dự liệu của hắn. Bây giờ hắn giết Cừu Cửu không khó, nhưng hắn hoàn toàn không biết ảnh tông. Điều này khiến cho hắn có cảm giác không an toàn. Không sai, môn phái của ta chính là ảnh tông. Tổ sư gia khai phái là một vị cổ tiên bát chuyển thời Thái Cổ, cũng chính là người tìm ra được sinh tử môn, đồng thời truyền tống sinh tử môn đến một phúc địa. Sau đó, ảnh tông lần lượt xuất hiện không ít cổ tiên. Nếu ngươi gia nhập ảnh tông, chỗ tốt sẽ nhiều không kể xiết. Tiếp theo, Cừu Cửu nói ra một tràng chỗ tốt. Quả thật là miệng lưỡi dẻo quạo, nói đến trời đất quay cuồng. Sắc mặt Phương Nguyên hiện lên sự do dự, bỗng nhiên quyết định, ha ha, Cừu Cửu, ngươi tính toán hay thật. Chỉ cần ta gia nhập ảnh tông, ngươi chẳng những không lo lắng cho tính mạng, ngược lại ta còn phải nhận ngươi làm sư huynh. Môn phái Thái Cổ coi trọng nhất chính là trưởng ấu tôn ti. Nếu ta gia nhập, nhất định phải lập lời thề, còn phải chịu đủ sự khống chế. Cuối cùng, ta thậm chí còn phải cống ra thu hoạch trên núi Tam Xoa, nói hay ho là cống hiến cho môn phái, đúng không? Ảnh tông. Phương Nguyên cười lạnh, lắc đầu nói, tạm thời không nói ngươi có nói láo hay không, cho dù nói thật thì như thế nào? Môn phái truyền thừa từ Thái Cổ còn sót lại đến nay đã là một kỳ tích. Ngươi kể ra không ít vị cổ tiên từ xa xưa, nhưng bọn họ hẳn đã chết hết. Bằng không, ảnh tông đã sớm là thế lực một phương của Nam Cương, làm sao chỉ còn một mình ngươi cô đơn chiếc bóng, đơn đã độc đấu chứ? Sắc mặt Cừu Cửu lập tức thay đổi. Ông ta không khỏi dò xét Phương Nguyên lần nữa. Phương Nguyên tuổi còn trẻ nhưng lại có tính toán sâu xa như vậy, đối mặt với sự dụ dỗ nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Hắn là thanh niên sao? Không. Hắn giống như lão quái trăm tuổi thì đúng hơn. Phương Nguyên cười ha hả, nói tiếp, ta từ trước đến nay luôn thích độc chiếm chỗ tốt, đừng có nói gì với ta là đôi bên cùng có lợi. Cho dù ngươi hạ cổ hải thệ thì sao, cũng không phải không giải trừ được. Cổ hải thệ, cổ sơn minh đều có khuyết điểm. Khi lập thệ, ngươi cần đối mặt với một vùng biển rộng hoặc một ngọn núi cao. Chỉ cần phá đi ngọn núi hoặc vùng biển tương ứng, lời thề sẽ mất hiệu lực. Trong lòng Cừu Cửu rung lên. Kiến thức Phương Nguyên quảng bác, biết được rất nhiều, hoàn toàn không giống như người vừa mới xuất đạo. Loại người này rất khó lừa gạt. Cừu Cửu cố gắng trấn định tinh thần, không có ích lợi gì cả. Vùng biển mà ta thề nằm ngay bên trong phúc địa ảnh tông. Người muốn phá hủy vùng biển đó, ít nhất phải biết vị trí phúc địa. Nhưng khi ta nói ra phúc địa đó, ta phải phá hủy vùng biển đó. Đó chính là một bế tắc. Phương Nguyên hừ lạnh, sát cơ bùng lên trong mắt, nếu bế tắc thì quên đi. Người có thể chết rồi. Cừu Cửu ngửa mặt lên trời, thở dài một tiếng, người muốn ra tay thì ra tay đi. Ông ta không nhúc nhích nhưng trong lòng lại vô cùng chắc chắn. Sinh tử môn là mảnh đất trong truyền thuyết, ai lại không quan tâm đến sống chết chứ? Tiểu thú vương không thể từ chối mê hoặc này. Hắn nói như vậy, đơn giản chỉ muốn đe dọa ông ta mà thôi. Nhưng Phương Nguyên dứt khoát bắn ra một viên cốt thứ. Cốt thứ này trực tiếp đâm vào tim Cừu Cửu. Trong nháy mắt, một cảm giác nguy cơ to lớn tràn ngập thể xác và tinh thần Cừu Cửu. Cái gì? Hắn giết ta thật sao? Cừu Cửu kinh hãi, vội vàng trốn tránh. Xoẹt. Một tiếng vang thật nhỏ, cốt thứ đã bắn trúng ngực ông ta, sượt qua trái tim, sau đó xuyên thêm 5 tấc phần lưng nữa mới chịu dừng lại. Ngươi! Ngươi! Cừu Cửu chỉ tay vào Phương Nguyên, giọng nói run rẩy, ánh mắt sợ hãi, chấn kinh và nghi hoặc, tiểu thú vương,

nhưng ta nào nghĩ tới sư tỷ đã thay lòng đổi dạ, vi phạm lời thề của chúng ta lúc trước, đã thương ta, sau đó bỏ trốn cùng với tên tặc tử kia. Ta hận. Ta hận mình đã quá nhân từ, ủ thành mầm tai họa, vừa hận sư tỷ Trần Cửu tuyệt tình, càng hận hơn gã tặc tử ti tiện vô sĩ, hoành đao đoạt ái kia. Sau khi dưỡng thương xong, ta rời khỏi Phúc Địa, sông Sáo Nam Cương, tìm kiếm nơi ở của Đô Giang Phu dâm phụ đó. Nhưng ta làm sao biết được, tên tặc tử này quyền cao chức trọng, là tộc trưởng của thương gia. Nói đến đây, Cừ Cửu liếc nhìn Phương Nguyên. Gương mặt Phương Nguyên cũng không có gì thay đổi. Hắn có trí nhớ của kiếp trước, biết được rất nhiều bí mật. Nghe được một nửa, hắn đã biết Cừ Cửu nói là ai. Cừ Cửu thấy Phương Nguyên không hề động dung, cười khổ một tiếng, xem ra người đã đoán được thân phận của hai người này. Không sai, tặc tử kia chính là đương kim tộc trưởng gia tộc thương gia Thương Yến Phi. Còn sư tỷ Trần Cửu của ta chính là tố thủ y sư bây giờ. Thương gia là gia tộc siêu cấp, còn ta thế lực đơn bạc. Mấy năm qua sông Sáo Nam Cương, khổ tâm lăn lộn chính là muốn đối phó hai con chó này. Đáng tiếc, hôm nay ta phải chết ở đây, không cách nào hoàn thành tâm nguyện này. Ha ha. Phương Nguyên đang im lặng lắng nghe, bỗng nhiên cười ra tiếng. Hắn nhìn Cừ Cửu đang ngồi dưới đất, hai mắt lóe lên, quỷ sát nhân y, người tính toán hay lắm. Theo như lời ngươi nói, bây giờ ảnh tông chỉ còn ngươi và Trần Cửu. Ngươi chết rồi, ta muốn có được tin tức sinh tử môn, nhất định phải bắt đầu từ trên người Thương Yến Phi và tố thủ y sư. Liên quan đến Phúc Địa ảnh tông, bọn họ làm sao mà nói thẳng. Đến lúc đó hai bên chúng ta đánh nhau, mặc kệ ai thắng ai bại, ngươi cũng là người có lợi. Ha ha, tiểu thú vương, ngươi rất thẳng thắn, rất trực tiếp. Âm mưu quỷ kế cuối cùng cũng không lên được mặt bàn. Ngươi suy nghĩ kín đáo, làm việc bá đạo, là nhân vật kiêu hùng. Ngươi nói không sai, quyết định của ta là như vậy. Đây được coi là âm mưu trắng trợn, ngươi đã biết rồi, vậy ngươi còn muốn đến chỗ bọn họ tìm hiểu tin tức Phúc Địa ảnh tông nữa không? Quỷ sát nhân y cười nói. Phương Nguyên lẳng lặng nhìn gã cổ sư ngũ chuyển trước mặt, thở dài nói, đây là chuyện đương nhiên rồi. Sinh tử môn cũng giống như con sông thời gian, đều là cấm địa thái cổ. Nơi này có rất nhiều cổ trùng đặc biệt sinh sống. Xuân Thu Thiền Sinh tồn bên trong con sông thời gian. Bên trong sinh tử môn nhất định có tiên cổ tương tự. Lợi ích to lớn như vậy, Phương Nguyên không thể không động tâm. Cho nên, hắn biết rõ đây là mưu tính của Cừ Cửu, hắn cũng phải xông tới. Cừ Cửu cười ha hả, cười ra nước mắt, tiểu thú vương, tuy ngươi là nhân tài mới nổi, nhưng ta rất kính nể ngươi. Ta rất chờ mong trong tương lai ngươi sẽ va chạm với đôi cẩu nam nữ kia. Đáng tiếc, ta đã không nhìn thấy được. Giáo nghĩa của ảnh tông có cái nhìn khác biệt đối với sinh tử. Khi sống gặp nhau, khi chết lại chết trong tay ngươi. Chúng ta có thể gặp nhau trong biển người mênh mông, sau đó lại chết trong tay ngươi. Đây chính là duyên phận không tầm thường. Có lẽ ngươi và Phúc Địa ảnh tông và sinh tử môn có duyên với nhau. Vậy thì ta sẽ đem kỳ duyên này tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể nắm chắc. Nói đến đây, sắc mặt Cừ Cửu bình tĩnh trở lại, hai mắt thâm thúy, giống như đã khám phá ra được sinh tử của Hồng Trần, ta chết cũng không sao. Trong thiên địa này, ai mà không chết chứ? Trường sinh có thể có, nhưng vĩnh sinh thì vô vọng. Hãy nhìn mấy vị tiên tôn, mà tôn kia đi, không phải cuối cùng cũng phải trở thành tro bụi sao? Tiểu thú vương, tự ta chết là được, không cần ngươi phải ra tay. Nói xong, ông ta liền cắn lưỡi tự vẫn. Huyết dịch trào ra, sinh mệnh mất đi. Nhất đại quỷ y, trong tương lai đứng đầu tứ đại y sư cứ như vậy mà chết. Không nghĩ đến giấc quỷ y lại đạt được tin tức trọng đại như vậy. Phúc Địa ảnh tông, sinh tử môn. Nếu ta là chúa tể, chắc chắn sẽ có được bá nghiệp. Xem ra, đại kế trùng sinh của ta phải chỉnh lại rồi. Phàm là cổ sư tu hành đến ngũ chuyển, đều là không sống móng chết, tầng tầng cạnh tranh, cuối cùng mới trổ hết tài năng, không một người nào là nhân vật đơn giản cả. Bọn họ đều có được cơ duyên đặc biệt của mình. Đến lúc này, cổ sư ngũ chuyển bên trong Phúc Địa đã bị Phương Nguyên giết sạch không còn. Thiết Mộ Bạch, Vu Quỷ, Khô Ma, Vũ Lan Sang, Cừ Cửu, năm người này không người nào là không có nội tình thâm hậu, thực lực cường đại. Nếu đơn đã độc đấu, tùy tiện người nào cũng sẽ nghiền ép Phương Nguyên. Hắn tuyệt không phải là đối thủ của bọn họ. Thì ra tố thủ y sư tên là Trần Cửu, mà quỷ sát nhân y lấy tên là Cừu Cửu, xem ra là vì yêu mà sinh hận. Khó trách kiếp trước, trong cuộc đại chiến Nghĩa Thiên Sơn, ông ta chủ động lên núi, dấn thân vào vòng xoáy đó, khiêu chiến Thương Yến Phi, quyết đấu với tổ thủ y sư. Sau khi bị bắt, ông ta đã nói ra chuyện năm xưa, bị Thương Yến Phi giết chết. Đối với ân oán tình cừu tay ba này, Phương Nguyên không muốn đưa ra bất kỳ đánh giá nào. Đồng tình với Cừu Cửu sao? Nhưng lựa chọn của tố thủ y sư cũng có thể hiểu được. Ngại bần yêu giàu, ngài xấu thích chưng diện là chuyện thường tình của thế gian. Thương Yến Phi nổi tiếng là mỹ nam tử của Nam Cương, so sánh với Cừu Cửu, quả thật một trời một vực. Sở dĩ Tố Thủ Y Sư yêu thương Cừu Cửu, chủ yếu là vì tính cách nàng ta đơn thuần. Cừu Cửu là người đàn ông đầu tiên mà nàng ta gặp. Sau khi gặp được Thương Yến Phi, nàng mới được mở rộng tầm mắt, mới có sự so sánh. Huống hồ bản tính của Trần Cửu có một sự truy cầu cực đoan đối với cái đẹp. Người bệnh đến cầu y, nàng ta đều phải đánh giá dung nhan người đó. Xấu xí, nàng ta sẽ từ chối không trị liệu. Diện mạo bình thường, còn phải xem tâm trạng của nàng lúc đó cùng với tiền của người bệnh mà quyết định. Nếu là người anh tuấn mỹ lệ, nàng ta không nói hai lời, trị liệu ngay tại chỗ, hơn nữa còn không thu phí. Có người vì thế mà chất vấn nàng, nàng ta còn hùng hồn nói lại, đám người xấu xí các ngươi đứng trước mặt ta, quả thật làm ô uế cái đẹp, nên chết đi cho rồi, xong hết mọi chuyện. Còn cái đẹp, chúng ta đương nhiên phải trăm phương nghìn kế để che chở và bảo tồn. Những lời nàng ta nói đã dẫn phát một trận phong ba trong thành Thương gia. Cuối cùng phải do Thương Yến Phi tự mình ra mặt, chuyện này mới yên. Địa vị của Tố Thủ Y Sư trong thành Thương gia là độc nhất vô nhị. Ban đầu, khi còn ở thành Thương gia, Bạch Ngưng Băng và Phương Nguyên cùng nhau gặp Tố Thủ Y Sư. Thái độ của nàng đối với hai người Phương Bạch hoàn toàn khác biệt. Xa cách đối với Phương Nguyên nhưng lại cực kỳ ôn nhu với Bạch Ngưng Băng. Nhưng nói đi thì phải nói lại, tứ đại y sư đều là loại dở hơi. Quỷ sát nhân y, Tố Thủ Y Sư thì không cần nói đến, còn Cửu Chỉ Du Y là lão khất cái lúc nào cũng thích lôi thôi, hành tung bất định. Còn Thánh Thủ Thần Y, thân là đàn ông lại đi thích đàn ông. Phương Nguyên vừa suy nghĩ vừa ra tay cướp hết cổ trùng của quỷ sát nhân y, cổ trùng của Cừu Cửu thật là nhiều. Đại đa số đều là cổ trị liệu, ngoài ra còn có cổ di động. Ông ta không có cổ trị liệu ngũ chuyển, nhưng ngược lại có một con cổ di động ngũ chuyển, tên là cổ Na Di. Cổ Na Di ngoại hình cực kỳ trừu tượng, giống như cái bánh quai chèo. Cơ thể cổ trùng màu vàng lệch bảy tám hướng, đầu và thân dính liền nhau, mắt và cánh mọc sai chỗ, giống như một thứ do tạo vật chủ tùy ý bóp thành. Nhưng ngoại hình này lại có thể hòa lẫn với tướng mạo chủ nhân của nó. Phương Nguyên dò xét, sau đó thu hồi đám cổ trùng, rồi dùng cổ cuốn rốn thú lực nuốt không khiếu của Cừu Cửu. Nhìn thi thể Cừu Cửu, hắn nhẹ giọng cười, Cừu Cửu ơi Cừu Cửu, người đúng là xảo trá. Nếu ta không có trí nhớ của kiếp trước, ngược lại sẽ bị ngươi lừa bịp rồi. Mặc dù Cừu Cửu đã chết, nhưng còn che giấu khả năng phục sinh. Kiếp trước của Phương Nguyên, khi Cừu Cửu còn ở giai đoạn giữa đại chiến Nghĩa Thiên Sơn, ông ta bị người ta cắt cổ ám sát. Nhưng không bao lâu sau, ông ta đã sống lại, khiến hai đạo chính ma đều kinh ngạc. Thì ra, ông ta đã từng dùng qua một loại cổ di sinh. Cổ di sinh là cổ ngũ chuyển tiêu hao. Chỉ cần sau khi cổ sư chết, di thể được bảo tồn thỏa đáng, qua một thời gian, thi thể sẽ phục hồi như cũ, cổ sư sẽ sống lại lần nữa. Mặc dù ông ta đang ở phúc địa, cổ di sinh bị quy tắc sức mạnh của thiên địa áp chế, tạm thời không có tác dụng. Nhưng chỉ cần phúc địa sụp đổ, áp chế yếu đi, sức mạnh của cổ di sinh sẽ được kích hoạt, một lần nữa trùng sinh. Lúc trước, Cừu Cửu nhiều lần nịnh bợ và tán dương Phương Nguyên, lại còn tỏ ra thoải mái trước cái chết, chính là muốn tạo ấn tượng tốt cho Phương Nguyên, để sau khi ông ta chết, không bị Phương Nguyên hủy thi. Nói thật, Phương Nguyên không có thói quen hủy thi. Nhưng hôm nay, vì ngươi, ta có thể phá lệ một lần. Sắc mặt Phương Nguyên lạnh lùng, ra tay vô tình, rất nhanh đã băm thi thể Cừu Cửu thành thịt nát. Hắn do dự một chút, vẫn cảm thấy không yên lòng, đốt một mồi lửa, thiêu trụi xương cốt thành tro bụi. Gió bay lên, tro tàn bay lả tả, phiêu tán bốn phương tám hướng. Cừu Cửu, ngươi còn có thể phục sinh trong bộ dạng này, ngươi cũng được xem là có bản lĩnh. Đây là cửa thứ 48. Vũ Thần Thông yên lặng tính toán trong lòng. Ông ta đến từ Vũ gia. Vũ gia là gia tộc siêu cấp Nam Cương, nội tình thâm hậu, đứng đầu chính đạo. Ông ta lại là cổ sư nô đạo do Vũ gia trọng điểm bồi dưỡng. Tạo nghệ đối với nô đạo là không thể coi thường. Vũ Thần Thông nghe tên thì có vẻ rất bá khí, nhưng trên thực tế thân hình lại gầy như que củi, sắc mặt vàng như nến, chẳng khác nào một thư sinh bị bệnh. Vốn trước đây ông ta lưng hùng vai gấu, dáng người khỏe mạnh cân đối. Nhưng trong một lần chiến đấu, ông ta đã trúng cổ độc bích không của Long Thanh Thiên. Ông ta đã tìm đến Thánh Thủ Thần Y để cứu chữa. Thánh Thủ Thần Y sờ ngực của ông ta, hai mắt sáng lên, thở dài nói, ngươi đến muộn rồi. Cổ độc đã xâm nhập vào trong cốt tủy của ngươi. Ta có thể duy trì tính mạng và tu vi cho ngươi, nhưng chất độc đã ăn sâu vào, khó mà trừ tận gốc. Từ nay về sau, cứ cách một khoảng thời gian ngươi phải đến trị liệu một lần. Ta sẽ giúp ngươi định kỳ loại trừ độc tố. Chính vì cổ độc bích không, Vũ Thần Thông càng lúc càng gầy yếu, biến thành bộ dạng như bây giờ. Không biết tiếp theo cổ sư nào sẽ là đối thủ của ta. Vũ Thần Thông bước vào trong sương mù,

ta còn một vương bài. Nghĩ đến đây, trong lòng Vũ Thần Thông đã ổn định lại. Ông ta liếc nhìn chính giữa đàn chó của mình. Ở đó có một đàn chó đang nằm sấp, ước chừng 120 con. Loại chó này có hình thể khổng lồ, lớn gấp đôi khuyển thú bình thường. Bọn chúng có được móng vuốt trắng chắc, phần lưng dày, miệng rộng, lỗ mũi như hùng sư. Đây là chó trọng thái. Lực phòng ngự của chó trọng thái có thể so với chó thiết giáp, phương diện đoàn kết có thể sánh bằng chó cúc hoa thu điền. Truyền thừa khuyển vương có trên trăm loại chó, nhưng chỉ có một vài loại chó có thể trở thành chủ lực. Chó trọng thái chính là một trong số đó. Chó điện văn, chó cúc hoa thu điền, chó thiết giáp tương đối cực đoan, ưu khuyết điểm rõ ràng, khó mà dựa vào. Chỉ có loại chó trọng thái này mới có thể ỷ lại. Số lượng càng nhiều, chiến lực lại càng mạnh. Vũ Thần Thông nhìn đàn chó trọng thái của mình, không khỏi hài lòng vô cùng. Đây là chiến lợi phẩm ông ta thiên tân vạn khổ để giành được. Trong những cuộc chiến bình thường, ông ta không hề sử dụng. Xem ra trận khổ chiến này ta phải vận dụng chó trọng thái thôi. Tin rằng khi xuất động, đối phương sẽ rất kinh ngạc. Ha ha! Nghĩ đến tác dụng của nó, khóe miệng Vũ Thần Thông cong lên, tràn ngập ý cười. Nhưng sau một khắc, khóe miệng của ông ta cứng đờ. Trong làn sương mù, chó trọng thái cũng xuất hiện. Đối phương cũng có chó trọng thái. Đối phương là cao thủ nô đạo, đương nhiên cũng biết được sự ưu tú của chó trọng thái. Cho nên cũng đã góp nhặt từ trước. Chó trọng thái bước ra từ đám sương mù càng lúc càng nhiều. Hai mắt Vũ Thần Thông dần dần nheo lại, lông mày dồn thành một cục. Nhiều quá, tại sao đối phương lại có được nhiều chó trọng thái đến như vậy? Vừa mới cho rằng mình có ác chủ bài là chó trọng thái, bây giờ đối phương cũng có, tất nhiên đã tạo thành áp lực tâm lý cho Vũ Thần Thông. Bỗng nhiên, con ngươi Vũ Thần Thông co rụt lại, mở to mắt nhìn đám sương mù. Ông ta đã nhìn thấy khí khái uy nghi của Khuyển Vương Trọng Thái. Khuyển Vương Trọng Thái. Đối phương có Khuyển Vương Trọng Thái. Vũ Thần Thông nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tâm không khỏi chìm xuống đáy cốc. Có Khuyển Vương, sức chiến đấu của đàn chó tăng vọt mấy lần. Quan trọng hơn, trong tay Vũ Thần Thông không có Khuyển Vương Trọng Thái có thể chống lại. Đội hình vương bài của ông ta đã bị Khuyển Vương của đối phương uy áp, làm cho phương diện chiến lực bị trượt dài. Từ đó, vương bài của ông ta đã mất đi tác dụng. Đây là cuộc khổ chiến trước nay chưa từng có. Đối phương là ai? Là Vu Quỷ hay là Chương Tam Tam? Nhất định là một trong hai người. Vu Quỷ có khả năng hơn. Vũ Thần Thông đã mất đi nắm chắc đối với cục diện cuộc chiến. Đội quân của đối phương hùng hậu hơn ta. Trận chiến này, ta bại nhiều thắng ít rồi. Nếu có thắng được cũng chỉ là thắng hiểm. Tổn thất của ta sẽ thảm trọng vô cùng, không cách nào vượt qua cửa ải được nữa. Vũ Thần Thông cảm thấy hối hận vô cùng. Nhưng rất nhanh, tâm trạng của ông ta không còn là hối hận đơn giản như vậy. Mắt của ông ta mở càng lúc càng lớn, miệng cũng vô thức mở to ra. Con ngươi của ông ta muốn lồi cả ra ngoài, giống như có người đánh từ đằng sau. Biểu hiện trên gương mặt của ông từ kinh ngạc chuyển thành chấn kinh, từ chấn kinh biến thành hoảng sợ. Trong sương mù, không chỉ có chó trọng thái, còn có chó thanh hoa, chó yên tung, chó hằng quang, chó tinh hành. Chó thanh hoa toàn thân thanh lân, thần tuấn phi phàm. Chó yên tung, miệng lúc nào cũng bốc khói, kiệt ngạo bất tuần. Chó hằng khuyển, một thân lông trắng, nhìn rất nhu hòa. Chó tinh hành thong dài thẳng tắp, eo uốn cong nhưng lại rất có khí thế. Tại sao lại như vậy? Vũ Thần Thông kêu to, thanh hoa, yên tung, quang hằng, tinh hành, trọng thái, mỗi con mỗi vẻ, khó phân cao thấp, khi hợp lại có thể xưng là ngũ nhạc khuyển, tạo thành quân trận mênh mông. Tại sao người đó lại có thể tập hợp nhiều khuyển thú như thế? Điều Vũ Thần Thông khó có thể tin chính là đối phương không chỉ có rất nhiều ngũ nhạc khuyển, mà mỗi một loại đều có khuyển vương của riêng mình. Rốt cuộc người này là ai? Tại sao gã lại có được nhiều khuyển thú như vậy? Đúng là không thể tin được. Đây là ảo ảnh sao? Đàn chó dũng mãnh lao ra trong sương mù, khiến tinh thần của Vũ Thần Thông phải tiếp nhận sự đả kích quá lớn. Sức chiến đấu của ông ta so sánh với đối phương, chẳng khác nào đứa bé đứng dưới chân gã khổng lồ. Hoàn toàn không thể so sánh. Trong lòng Vũ Thần Thông đã không còn chiến ý, trận chiến này, ông ta căn bản không có được khả năng chiến thắng dù là nhỏ nhất. Đối phương chỉ cần vung tay lên, đàn chó nhào tới, cho dù ông ta có thuật chỉ huy cao minh đến cỡ nào cũng phí công thôi. Chênh lệch của hai bên không phải dùng kỹ xảo là có thể bù đắp. Rốt cuộc người này là ai? Chẳng lẽ lại có thêm một cổ sư nô đạo ngũ chuyển đến núi Tam Xoa sao? Không thể nào. Cho dù là cổ sư ngũ chuyển, tại sao lại có được đàn chó khổng lồ như thế? Ta muốn nhìn xem, nhất định phải nhìn xem đối phương rốt cuộc là ai. Vũ Thần Thông nắm chặt lệnh bài bảo mệnh, mở to mắt nhìn đám sương mù. trong sương mù dần dần xuất hiện một bóng người. Khi nào thì mới xuất hiện đây? Tráng Vũ thần thông đổ đầy mồ hôi, vô thức nuốt một ngụm nước miếng. Xoẹt. Đúng lúc này, một tiếng vang nhỏ vang lên. Phương Nguyên đột nhiên xuất hiện đằng sau ông ta. Là ai? Vũ thần thông phát hiện sự dị thường, còn chưa kịp quay đầu. Một tay Phương Nguyên đặt lên đầu ông ta, dùng sức bóp. Bụp. Đầu của ông ta bị bóp nát. Ông ta cũng chết luôn. Bên kia, Bạch Ngưng Băng thản nhiên bước đến. Rốt cuộc còn có bao nhiêu cửa nữa? Nàng nhìn Phương Nguyên, ngáp một cái, gương mặt hiện lên vẻ buồn ngủ. Người khác vượt quan thì vô cùng lo lắng, ngàn tính vạn tính. Ngay cả Vũ thần thông, Vu Quỷ cũng phải tính toán cẩn thận. Nhưng đến phiên Bạch Ngưng Băng, bởi vì có địa linh trợ giúp, nàng chỉ cần không ngừng tiến lên, tiếp tục tiến lên là được. Đáng thương cho Vũ thần thông, đường đường là cổ sư tứ chuyển đỉnh phong, chuyện đến trước mắt, ngay cả mặt của Bạch Ngưng Băng vẫn còn chưa nhìn thấy. Việc Phương Nguyên xuất hiện, Bạch Ngưng Băng cảm thấy không ngoài ý muốn chút nào, bởi vì nàng đã được địa linh nhắc nhở. Trên thực tế, đây là sự phối hợp giữa hai người. Phương Nguyên cần không khiếu của Vũ thần thông, còn Bạch Ngưng Băng thì cần cổ trùng nô đạo và đàn chó của ông ta. Vũ thần thông vừa chết, đàn chó của ông ta lập tức hợp nhất với đàn chó của Bạch Ngưng Băng, khiến cho đội hình vốn khổng lồ tăng vọt thêm 10 phần. Nhìn thấy đàn chó mênh mông, Phương Nguyên gật đầu, vui mừng nói, đại quân khuyển thú của ngươi đã thành hình, tạo thành thế nghiền ép trong truyền thừa khuyển vương này. Muốn xông đến cửa ải cuối cùng cũng không khó. Ngươi nhớ kỹ, những cửa ải cuối cùng sẽ có một đoàn sư ngao. Sư ngao ngày đều là dị thú, chiến lực còn lợi hại hơn ngũ nhạc khuyển. Đây chính là vương bài của khuyển vương năm đó. Ngoài ra còn có hai con khuyển vương, chiến lực còn mạnh hơn dị thú thượng cổ. Năm đó, mỗi một con có thể so sánh với cổ sư ngũ chuyển. Ngươi nhất định phải thu phục cho hết. Bạch Ngưng Băng gật đầu, tạm biệt Phương Nguyên, tiếp tục vượt quan. Xem ra ngươi không hổ là người của tương lai dựa vào Xuân Thu Thiền mà quay lại. Đối với truyền thừa khuyển vương, ngươi quả nhiên hiểu rõ như lòng bàn tay. Địa linh bí mật truyền âm, tán thưởng một tiếng, ta muốn nhắc nhở ngươi, tiên nguyên dự trữ đã tiêu hao gần hết, chỉ đủ cho ngươi giết thêm hai người. Tiếp theo, ngươi định giết ai? Phương Nguyên gật đầu, không chút do dự nói, đương nhiên là Chương Tam Tam rồi. Cổ cuốn rốn thú lực đã có được tám thành tư chất, ống ánh như ngọc, hoàn toàn khác biệt với hình thái thô như bùn đất trước đó. Giết thêm hai cổ sư tứ chuyển nữa, hắn tuyệt đối sẽ có được chín thành tư chất. Tư chất không khiếu thứ hai không thể cao hơn không khiếu thứ nhất của cổ sư. Không khiếu thứ nhất của Phương Nguyên chính là loại giáp chín thành. Bởi vậy, cực hạn trước mắt của không khiếu thứ hai cũng phải là loại giáp chín thành. Cho dù tích lũy đến chín thành chín, sau khi tác dụng lên người Phương Nguyên, cũng chỉ còn lại chín thành. Chín phần lẻ tư chất còn lại cũng sẽ bị lãng phí hết. Đương nhiên, nếu ngày sau Phương Nguyên tăng tư chất không khiếu thứ nhất lên, không khiếu thứ hai cũng sẽ có được không gian rộng lớn hơn. Nhưng Phương Nguyên xem ra, người này là đối thủ có tính uy hiếp lớn nhất. Bởi vì ở núi Tam Xoa này, gã là cổ sư nô đạo ngang ngửa với Vũ Thần Thông, Vu Quỷ. Trong lòng Phương Nguyên tự có mưu tính, Bạch Ngưng Băng không phải cổ sư nô đạo, phương diện chỉ huy đàn chó hoàn toàn là người mới. Trong tương lai chỉ huy đàn chó nhiều như vậy, nàng nhất định sẽ luống cuống tay chân, có thể không phạm sai lầm đã là đáng quý lắm rồi. Nhưng cũng may, ta không cần nàng chỉ huy đàn chó công phạt, chỉ cần kết thành quân trận, thủ vệ đại điện là được rồi. Cứ như vậy, điều này sẽ bù lại ưu thế chỉ huy còn khiếm khuyết của Bạch Ngưng Băng. Nhưng quân trận cực kỳ cứng nhắc, một khi gặp phải cao thủ cổ sư tinh thông nô đạo, vậy xem như không ổn rồi. Ví dụ như Vũ Thần Thông, Vu Quỷ, chỉ cần chỉ huy một đàn chó nhỏ, sau mấy lần công kích cũng có thể thăm dò được toàn bộ thực hư. Điều động đại quân lôi kéo mấy lần cũng có thể khiến cho quân trận hỗn loạn, khiến phòng thủ xuất hiện lỗ thủng. Trong thời khắc quan trọng khi luyện cổ, Phương Nguyên cần phải tập trung toàn bộ lực chú ý, hết sức chăm chú luyện cổ. Địa linh lúc đó cũng sẽ suy yếu, cần phải trông cậy vào đàn chó phòng thủ. Cho nên, Phương Nguyên muốn tiêu diệt nhất chính là những cổ sư nô đạo có tính uy hiếp. Sau một lát, Phương Nguyên đã giết chết Chương Tam Tam, thuận lợi vô cùng. Ngay cả Vu Quỷ, Vũ Thần Thông còn bị Phương Nguyên xử lý, Chương Tam Tam tất nhiên cũng khó thoát khỏi ma trảo của hắn. Nhưng sau khi chết, gã lại mang đến cho Phương Nguyên một niềm vui ngoài ý muốn. Bên trong không khiếu của Chương Tam Tam, Phương Nguyên thu hoạch được một con cổ nô lệ ngũ chuyển. Cổ nô lệ từ nhất chuyển đến ngũ chuyển đều có. Loại cổ trùng này, một khi giao xuống, nhất định có thể khống chế được cổ sư. Cổ nô lệ ngũ chuyển có thể khống chế cổ sư ngũ chuyển để sử dụng, rất trân quý và cực kỳ hiếm thấy. Năm đó, tộc trưởng đời thứ tư của cổ nguyệt tộc núi Thanh Mao đại chiến với Hoa Tửu Hành Giả. Sau khi chiến bại, ông ta đã cầu xin tha thứ, nói nguyện ý giao cổ nô lệ, nghe theo sự điều khiển của Hoa Tửu Hành Giả. Cuối cùng,

khiến Phương Nguyên có chút trở tay không kịp. Phương Nguyên chung quy là người, chứ không phải thần, không cách nào thay đổi đến tầng cấp như vậy. Mặc dù hắn có trí nhớ của kiếp trước, cũng nhớ được mọi chuyện khá rõ ràng, nhưng chi tiết này, chỉ cần người trong cuộc không nói, ai mà biết được. Huống chi, từ lúc hắn trùng sinh đến nay, hắn đã thay đổi không ít chuyện. Chuyện này của Long Thanh Thiên có phát sinh trong kiếp trước hay không thì rất khó nói. Cổ cuốn rốn thú lực thì cũng thôi đi, nhưng cái hỏng bét nhất chính là khu vực này đã trúng cổ độc bích không, sớm muộn gì cũng bị độc phát. Đến lúc đó, khu vực này sẽ bị rửa nát, hóa thành ánh sáng, hình thành một lỗ thủng to lớn. Phương Nguyên nhìn khu vực trước mắt, màu xanh đang không ngừng lan ra bên ngoài. Lỗ thủng như vậy sẽ gia tăng sự suy vong của phúc địa, đồng nghĩa với việc địa linh suy yếu. Đổi lại phúc địa trẻ hơn, chỉ cần tiên nguyên sung túc, cho dù không giải được độc cũng có thể loại bỏ khu vực bệnh hoạn này. Nhưng phúc địa ở đây thật sự quá già nua, tiên nguyên thiếu thốn. Một khi lỗ thủng bị hình thành, nó chẳng khác nào một cọng rơm đè chết lạc đà. Hay, thời gian để cho ta luyện cổ không nhiều lắm. Ta nhất định phải tranh thủ thời gian. Đến đây, sự tàn sát vô tình của Phương Nguyên rốt cuộc cũng đã có sự kết thúc. Hắn quay lại đại điện, giành giật từng giây, tiếp tục luyện cổ. Thời gian trôi qua từng ngày, áp lực xuân thu thiền mang đến càng lúc càng tăng. Mỗi ngày Phương Nguyên chỉ ngủ nửa canh giờ, điên cuồng ép tiềm lực của mình xuống. Dưới sự cố gắng liều mạng của hắn, tuy quá trình luyện cổ có không ít lần thất bại, nhưng tiến triển tổng thể vẫn tương đối nhanh, khiến địa linh cũng phải tán thưởng. Khi Phương Nguyên đang cất bước về phía thành công, đệ đệ thân sinh của hắn cũng đang hăng hái. Trung Châu, núi Thiên Thê. Chính giữa phúc địa Hồ Tiên, trên núi Đảng Hồn, Phương Chính đang cố gắng leo lên, vượt qua từng người một. Trong khoảng thời gian này, y giống như con của thần gió, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Là y, Phương Chính của Tiên Hạc Môn. Y lại vượt qua thêm một người nữa. Có người đố kỵ nói. Phương Chính. Nhìn theo bóng lưng không ngừng leo lên của Phương Chính, ánh mắt Bích Hà Tiên Tử hiện lên sự phức tạp. Tên nhóc này quả nhiên có gì đó quái lạ. Nhìn tốc độ của y, chỉ sợ y là người đầu tiên đăng đỉnh. Ngụy Vô Thương vốn có địch ý với Phương Chính, lúc này không thể không thừa nhận Phương Chính là người có khả năng chiến thắng rất lớn. Phương Chính dùng cả tay và chân cố gắng trèo lên. Y thở hổn hển, dưới sự trợ giúp của Thiên Hạc Thượng Nhân, y đã lần lượt vượt qua tinh anh của 10 phái khác. Cuối cùng, trên đỉnh đầu của y chỉ còn lại 3 người. Tiêu Thất Tinh, Ứng Sinh Cơ, Phượng Kim Hoàng. Tên nhóc này rốt cuộc đã lọt vào đội thứ nhất, không uổng công ta vận dụng cổ ngã tố của mình. Hạc Phong Dương vẫn duy trì sự chú ý, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, không khỏi thở phào một hơi. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, người chiến thắng sẽ là một trong 4 người đó. Một vị cổ tiên thì thầm. Tốc độ của Tiên Hạc Môn rất nhanh. Ha ha, nhưng hưu chết vào tay ai, chưa đến thời khắc cuối cùng còn chưa nói được chính xác. Đúng vậy, Tiên Hạc Môn chỉ đang đứng vị trí thứ 4, chênh lệch quá rõ ràng. Tiếp theo còn phải nhìn xem y có thể vượt qua được hay không. Các cổ tiên trao đổi với nhau. Tranh đoạt truyền thừa đến giờ phút này đã bước vào giai đoạn sau cùng. Trong đại điện, một luồng ánh sáng đủ mọi màu sắc to bằng vải nước trôi nổi giữa không trung. Phương Nguyên khống chế luồng ánh sáng, hai mắt đỏ bừng, tràn ngập tơ mắt, 2/3 liễu thạch hoàng. Lập tức, phù điêu trên tấm gạch bên trong đại điện thanh đồng hóa thành thực thể, chính là liễu thạch hoàng. Đây là vật liệu bằng đá có từ thời thượng cổ, xưa nay khó gặp. Được địa linh mang đến, phân ra 3 phần, chủ động bay vào ánh sáng đủ màu. Phương Nguyên rót tinh thần vào, không dám qua loa. Khi ánh sáng đủ màu biến thành màu vàng hoàn chỉnh, hắn mở miệng nói, 30 con cổ tuyết cầu. 30 con cổ tuyết cầu tập trung vào luồng ánh sáng màu vàng. Chùm ánh sáng to bằng vải nước vẫn vàng mênh mông như cũ nhưng thể tích không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng, chùm sáng hóa thành một cục đá màu vàng, chẳng chút thu hút. Phương Nguyên cẩn thận cầm lấy cục đá, thở phào nhẹ nhõm. Lần luyện cổ này kéo dài 2 ngày 1 đêm. Rốt cuộc đến lúc này mới tạm có một kết thúc. Hắn cực kỳ mệt mỏi, nằm trên mặt đất ngủ thật say, hận không thể ngủ 7 ngày 7 đêm cho đã. Nhưng chưa đến nửa canh giờ, hắn lại bị địa linh lay tỉnh. Cục đá này không thể tồn tại được lâu, qua một khắc nó sẽ bốc hơi tiêu tán. Đến lúc đó, Phương Nguyên xem như phí công nhọc sức, dùng giỏ trúc mà múc nước, hết thảy phải bắt đầu lại từ đầu. Luyện cổ thật sự rất vất vả, nhất định phải là cổ sư lực đạo, còn phải tinh thông luyện đạo. Cho dù ta có được trí nhớ kiếp trước và nội tình, cũng cảm thấy nó quá khó khăn. Nhiều lần thất bại trong gang tấc, nguy hiểm vô cùng. Khó trách kiếp trước, không ai có thể luyện thành cổ không khiếu thứ 2. Phương Nguyên cảm khái trong lòng, vỗ vỗ gương mặt của mình, giúp cho mình tỉnh táo lại. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, hắn cảm thấy tốt hơn rất nhiều, nhưng đầu óc của hắn vẫn mê man như cũ.